Chương 581 Các ngươi tu tiên, ta làm ruộng. Tiểu Lôi đảo. Dị biến linh thực, cũng là nói thông được. Tuyệt đại đa số linh thực cơ bản vẫn là cắm rễ ở linh nhưỡng bên trong, rễ cây ở nơi đó, dây leo cành lại dài, tốc độ lại nhanh, phạm vi hoạt động vẫn như cũ có hạn. Lục Huyền Âm thầm nghĩ tới, hẳn lĩnh thức quét qua, xác nhận cái kia lôi ấn đăng vị trí về sau, hướng Vương Ngạn Chung truyền âm nói, y vương đạo hữu, này quỷ bí yêu mãng lai lịch có chút cổ quái. Ta không nhìn lầm, có thể là một loại dị biến linh thực. Dị biến linh thực. Đang đánh lui một đầu yêu mãng Vương Ngạn Chung thần sắc sững sờ. Lục đạo hữu còn có chứng cứ. Theo ta được biết, linh thực không có khả năng có như thế mạnh tính công kích, mà lại tốc độ, phạm vi hoạt động cùng yêu thú cũng không kém. Là bao nhiêu? Hẳn trong giọng nói mang theo vài phần hoài nghi, hướng Lục Huyền hỏi, không có chứng cứ xác thực, chẳng qua là bằng vào linh thực sư bản năng trực giác. Có không nhỏ nắm bắt. Ta bồi dưỡng quá lớn lượng linh thực, đối với linh thực hiểu rõ rất sâu, cho nên mới có ý nghĩ này. Lục Huyền đương nhiên sẽ không đem chính mình cái kia một năng lực đặc thù, cùng với mạnh mẽ linh thức, đông thuộc bạo lộ ra, mập mờ suy đoán nói. Linh thực sư trực giác. Vương Ngạn Chung như có điều suy nghĩ, bởi như vậy, Lục Huyền có thể sớm phát hiện cái kia quỷ bí yêu mãn một chuyện cũng miễn cưỡng nói thông được, hắn trước kia coi là Lục Huyền là linh thức vượt xa chính mình. Mới có thể trước một bước phát hiện yêu măng tung tích, hiện tại xem ra, lại là có huyền cơ khác. Nếu là dị biến linh thực, Lục đạo hữu còn có ứng đối chỉ pháp. Vương Ngạn Chung thân hình hóa thành đạo đạo tàn ảnh, lôi mang tuôn ra cự quyền một thoáng đem tới gần lôi chính một đầu yêu mãng đánh bay, đồng thời hướng Lục Huyền. Hỏi kẻ không có cách nào tìm tới bọn chúng vị trí cụ thế, bất quá, linh thực rễ cây cơ bản cổ định, chỉ căn dùng phạm vi tính thuật pháp, liền có thể đem linh thực vị trí sàng chọn ra tới. Lục Huyền đưa ra đề nghị. Hỏa hệ hoặc là băng hệ thuộc pháp tốt nhất. Tốt, ta đây thử một chút. Vương Ngạn Chung gật đầu nói, lập tức theo trong túi trữ vật lấy ra một viên hỏa hồng phù lục, linh lực kích phát lập tức, vô số sợi xích hồng hỏa diễm tuôn ra, hình thành một tấm nghi mật bền chắc lưới lửa, hướng về phía trước cần quét đi qua, dị biến lôi ấn đăng mặc dù có cực mạnh tính công kích, lại còn không có tiến hóa ra sớm hóa giải lưới lửa linh trí. Mãi đến lưới lửa sắp đốt ở trên người, như là mãng xà trong. Suốt dây leo mới điên cuồng nhào về phía tầng tầng hỏa diễm, thuộc pháp thiên sinh khắc chế linh thực, tăng thêm lôi ấn đăng không chỗ che thân, mất đi đánh lén này một cường lực thủ đoạn, rất nhanh liền bị chạy tới. Ệt sát, chăng qua là, hỏa. Vương Ngạn choáng bào chế đúng cách, dùng từng đạo hỏa hệ phù lục bài trừ đi qua, đem cây gần như trong suốt, ở trong sấm sét ẩn nấp năng lực cực mạnh dị biến lôi ấn đẳng từng cây tìm ra. Lại. Cường lực giải quyết. Lục Huyền đồng dạng sử dụng phù lục, bắt được vài cộng dị biến lôi ấn đăng, dễ đàn đem giải thích quyết. Đáng tiếc chỉ có này chút cây, không có ở phiến khu vực này tìm tới cái gì lôi ấn đăng linh chủng. Hắn trở lại mấy người bên cạnh, trong lòng âm thầm cảm khái nói, tại đi thanh lý dị biến linh thực lúc, hắn nhường thu nhỏ thân hình, giấu ở chính mình áo bào bên trong yêu quỷ đăng cẩn thận cảm ứng, xem chung quanh có tồn tại hay không. Lôi ấn đăng linh chủng, đáng tiếc không thu hoạch được gì đang cảm khái ở giữa, đột nhiên trước mắt muôn vàng bông tuyết hình dáng lôi văn cùng nhau sáng lên, từng tí dài nhỏ lôi đình bản ra, nối liền với nhau, hình thành một lôi điện chỉ môn. Tốt, dược viên phía ngoài cấm chế xem như phá giải. Lạc Minh ba người cùng nhau đứng dậy, nhìn cái kia đạo lôi điện chỉ môn, trầm giọng nói ra, trên nét mặt có một tia như trút được gánh nặng. Vất vả ba vị đạo hữu, e Lục Huyền mỉm cười nói. Là ta năm người đồng tâm hiệp lực duyên cớ. Lục đạo hữu hai người đồng dạng ra sức không nhỏ. Nhất là Lục đạo hữu, vậy mà phát hiện cái kia yêu mãn thực tế là dị biến linh thực, dễ dàng giải quyết, tránh cho phá cấm lúc nhận đánh lén, cua quấy rối. Độc nhãn trung niên Lạc Minh nhìn về phía Lục Huyền, ánh mắt bên trong có mấy phần tán thành, lôi chính cùng viên song lăng cũng như thể. Ba người mặc dù đem thân tâm đặt ở phá giải cẩm chế bên trên, có thể đối tình huống ngoại giới vẫn là rõ rõ ràng ràng, tự nhiên hiểu rõ Lục Huyền 10 điểm xảo diệu giải quyết. Yêu mãn cái đánh lén này một vấn đề khó khăn không nhỏ, cung cấp cho ba người một cái an toàn ổn định phá cấm hoàn cảnh, này chút dị biến dây leo cực kỳ cứng rắn, lại ấn chứa nhất định lôi linh khí hơi thở, ẩn nấp năng lực cực cường, có thể dùng tới luyện chế một chút đặc thù pháp khí. Lục Huyền hai người đem sưu tập đến lôi ấn đăng dây leo lấy ra, tổng cộng 12 đoạn, bày trên mặt đất. Dây leo ở trong sấm sét cực kỳ không thấy được, nhàn nhạt lôi văn trải rộng, hơi không cẩn thận, liền sẽ đem hắn xem nhẹ, để ba người phá cẩm. Hai người thủ hộ, trong đó, Lục đạo hữu cư công thậm vĩ, phát hiện cái kia cái gọi là yêu mãn căn nguyên chỗ, lần này làm đến ba người chúng ta có thể thuận lợi dễ dàng phá giải cấm chế, lục đạo hữu điểm ba đoạn, bốn người khác mỗi người hai đoạn, còn lại một đoạn người nào cầm đi, lại phân cho những người khác một chút linh thạch, các vị đạo hữu cảm thấy thế nào? Lạc Minh đưa ra xử lý như thế nào lôi ấn đăng dây leo cách nhìn. Ba người khác đều không có bất kỳ cái gì ý kiến, năm người cấp tốc chia cắt. Tiến vào này thượng cổ dược viên về sau, nếu là bên trong chất chứa nguy hiểm, vậy ly năm người hợp lại đối địch, trước đem địch thủ giải quyết, lại đi tìm kiếm cơ duyên. Nếu là an toàn, vậy liền đều bằng bản sự, xem ai phúc duyên thâm hợp huyền mấy người dồn dập gật đầu, biểu thị tán đồng hắn cùng sau lưng Lạc Minh, xuyên qua cái kia trương lôi đình chỉ môn, một hồi hơi đây chỉ ý truyền khắp quanh thân, đảo mắt, liền tiến vào một phương thiên địa mới, lôi đình trong hải dương, mấy hòn đảo nhỏ trôi nối trên không, đảo nhỏ cùng đảo nhỏ ở giữa có cầu nối cấu kết, đủ loại linh lôi tuôn ra, hoặc là như là cá con vây quanh đảo nhỏ. Trường, hoặc là dùng thế như vạn tấn hung hãn bổ xuống dưới, trực kích ở giữa hòn đảo nhỏ, lôi đình trên đảo nhỏ, trải rộng đủ loại cấm chế cường đại, Lục Huyền vận chuyến gây phá vọng đồng thuật, mơ hồ thấy trên đảo nhỏ có linh thực, yêu thú bóng dáng. Không nghĩ tới thượng cổ dược viên đúng là bộ dáng như vậy. Lục Huyền trong lòng âm thầm cảm khái nói, hắn vốn cho là, cái gọi là thượng cổ dược viên liền là một cái thả lớn hơn nhiều lần linh điền động phủ, không có nghĩ rằng đúng là trước mắt này tấm cảnh tượng kỳ dị. Các vị đạo hữu, cùng một chỗ bước vào tòa thứ nhất lõi đình đảo nhỏ, vẫn là nghĩ một mình hành động. Mỗi hòn đảo nhỏ theo trên hướng xuống, có huyền không phù thạch tạo thành cầu thang, bất quá, nhìn phía trên lôi đình tuôn ra bộ dáng, leo lên di hãn không phải là dễ dàng như. Vậy ý trước cùng một chỗ leo lên một hòn đảo nhỏ, nhìn một chút đến tột cùng là gì tình huống, mới quyết định. Lôi Chính lên tiếng nói ra. Ta không có ý kiến. Lục Huyền vội vàng nói, hắn mặc dù tự tin thực lực khả năng so mấy người khác hợp lại còn mạnh hơn, có thế trên đảo hết thảy không biết, như là đụng phải cái gì lực không thế. Bằng tà túy, yêu thú, cùng một chỗ hành động, đánh không lại tối thiếu muốn so bốn tên đồng bạn muốn chạy đến càng mau một chút, chỉ cần so đồng đội chạy nhanh, vậy mình cũng không phải là nguy hiểm nhất cái kia. Được, vậy Liên cùng đi xem. Vương Ngạn Chung tự hồ nghĩ một mình hành động, có thể cúi đầu nghĩ lại thay đổi chủ ý. Ngược lại lôi đình đảo nhỏ có nhiều tòa, mong muốn một mình tìm kiếm cơ duyên tùy thời đều có thể, một bên tóc trắng lão ấu cười gật đầu đồng ý. Chương 582 các ngươi tu tiên, ta làm ruộng. Linh Liên bạo động. Làm ra cùng một chỗ thăm dò lôi đình đảo nhỏ quyết định về sau, năm người lần lượt leo lên treo vồ hạ xuống tại huyền không phù trên đá, lôi thạch mặt ngoài liền tuôn ra từng ti lôi mang, thông qua hai chân truyền vào Lục Huyền thân thế. Lôi mang uy lực không phải rất mạnh, nhưng đối với thân thể có nhẹ nhàng tổn thương, tích lũy lại tới cũng là không vấn đề nhỏ. Lục Huyền đồng tử xuất hiện mịt mờ linh quang, nhìn phù thạch mặt ngoài linh lực lưu động, hai chân rơi vào lôi đình khí tức yếu kém nhất chỗ, kế từ đó, phù trên đá đích lôi mang đối ảnh hưởng của hắn cơ hồ có thể không cần tính. Một lát sau, mọi người nửa là chờ mong, nửa là khẩn trương leo lên tòa thứ nhất lôi đình đảo nhỏ. Nhỏ đảo cấm chế phía trên 10 điểm đơn giản. Dù cho Lục Huyền không có cố ý gì nghiên cứu qua trận pháp chỉ đạo, chỉ dựa vào tu luyện đồng thuật hai mắt, cùng với một điểm thô thiến lý luận trị thức, cũng có thể dễ dàng phá giải. Bất quá, có Lạc Minh ba người kia trận pháp đại sư tại, hắn liền đã giảm bớt di không ít công phu, ngược lại chính mình chẳng qua là một cái bình thường linh thực sư, không hiểu trận pháp cũng là hợp tình hợp lý. A, nơi đó có linh thực. Vừa mới đi vào lôi đình đáo nhỏ khu vực trung tâm, năm người liên chú ý tới cách đó không xa có từng khối linh điền, trong linh điền sinh trưởng không ít hoa sen linh thực hỗn. Nhành hoa thân hiện lên màu trắng bạc, chói lóa mắt, phiến lá cực kỳ rộng thùng thình, có vô số rất nhỏ lôi đình bao vây lấy, thỉnh thoảng có từng tỉa từng sợi đích lôi mang chây ra, tại cành lá bên trong nhảy vọt truy đuổi, cuối cùng rơi vào dưới đáy một chút trắng bạc cát đá bên trong. Vô số lôi đình khí tức bên trong, lá sen không ngừng lay động, khiến cho bỗng xuất hiện đích lôi mang lộ ra càng sôi nối. Xem này hình dáng đặc thù, tự hồ cùng ta gieo trồng lôi bạo liên có mấy phần tương tự. Lục Huyền đang tại suy tư ở giữa, chỉ thấy Vương Ngạn Chung cực tốc lướt về phía cái kia lôi đình tuôn ra hoa sen linh thực. Thuộc về ta. Hắn nhìn lá sen trung tâm kết xuất hơn 10 miếng bạc bạch liên tử, trên mặt hiển hiện kinh hỉ biếu lộ ê bàn, ngay tại hắn nhẹ nhàng sắp chạm đến bạc bạch liên tử lúc, đột nhiên, bao bọc tại lá sen bên trên lôi đình khí tức tự hồ phát giác được cái gì, một thoáng lâm vào bờ rạo dịnh, trận trận lôi đình chiếu nghiêng xuống, cả cây linh thực hóa thành một đoàn trắng bạc quả cầu ánh sáng, ầm ầm nổ tung. Rễ cây, cành lá, thậm chí hạt sen, đều bộc phát ra mạnh mẽ sức mạnh sấm sét. Vương Ngạn Chung vội vàng không kịp chuẩn bị dưới, bị vô số thế của hắn đình khí tức đối diện đụng vào, trong chốc lát, lôi ma như là sóng biến bao phủ, không ngừng cọ rửa thân. Dù hắn luyện thể tu sĩ, thân thể cường hơn, tại nhiều như thế lôi đình cọ rửa dưới, toàn thân cháy đen một mảnh, cơ bắp rung không ngừng lấy. Một màn này khiến cho mấy người khác dồn dập dừng bước lại, nhìn về phía Hoa Sen Linh Thực, ánh mắt bên trong tràn đầy cẩn thận. Đây là cái gì quỷ linh trồng thực, còn không có đụng phải liền chính mình nổ tung. Vương Ngạn Chung uống vào một khỏa trắng sữa đan dược, mấy chục cái hô hấp về sau, lúc này mới hoàn toàn khôi phục như thường, thối lui đến bốn người trước mặt, trong giọng nói có mấy phần tức giận. Nhìn thấy chung quanh không có yêu thú tả túy tồn tại về sau, hắn nguyên bản định bằng vào chính mình thân thể cường hãn, trước tiên vọt tới linh thực trước mặt, ngắt lấy linh dược, đằng sau có lẽ có thể đa phần đến một chút. Không nghĩ tới, cái kia Hoa Sen Linh Thực cư nhiên như thế quái dị, vậy mà không nguyên do chút nào đột nhiên nổ tung, bên trong kết xuất hạt sen không chỉ toàn bộ hủy diệt, còn khiến cho hắn thân bị thương nhẹ, tại bốn người trong mắt rơi vào khó xử cục diện. Lục đạo hữu, đối với này cổ quái linh thực, có hay không có hiểu biết? Lát Minh quay đầu nhìn về mặt lộ vẻ vẻ suy tư Lục Huyền, trầm giọng hỏi. Nếu như ta không có nhận sai lời, này nên là một gốc tứ phẩm lôi bạo liên, tại tu hành giới cực kỳ hiểm thấy, vài vị đạo hữu nếu là đối linh thực không có hứng thú, đoán chừng chưa từng nghe qua, ta cũng là đoạn thời gian trước mới đối với hãng có hiểu biết, theo Hải Lâu Thương Hội lấy dược một viên nó linh chủng. Bất quá, ta cái kia gốc linh thực vừa gieo xuống không lâu, chưa từng gặp qua linh thực thành thục sau bộ dáng, cho nên một thoáng không có nhận ra tới. Bởi vậy, cũng không có năng lực trước tiên nhắc nhở một chút Vương đạo hữu, hết sức xin lỗi. Lục Huyền ôm quyền nói với Vương Ngạn Chung. Không sao, chẳng qua là không cẩn thận lấy cái kia cổ quái linh thực nói, thực tế lực sát thương cũng không tính rất mạnh. Vương Ngạn Chung bình tĩnh liền, khoát tay áo, cũng không biết phải chăng là tin tưởng Lục Huyền theo như lời nói. Vậy cái này cái gọi là lôi bạo liên tại sao lại đột nhiên nổ tung? Lôi Chính nghĩ hoặc hỏi. Này lôi bạo liên trưởng thành lúc cần dùng lôi linh khí hơi thở tấm bố, thời gian lâu dài, linh thực bên trong tích lũy lôi thuộc linh lực liền sẽ càng ngày càng nhiều, cây dần dần trở nên không ổn định, có khả năng dẫn đến lôi đình bạo động. Y vừa mới cái kia gốc lôi bạo liên, xem ra đã thành thục rất lâu, cây bên trong lôi thuộc linh lực đã đến một cái cực kỳ đáng sợ mức độ, 10 điểm mãn cảm, một điểm liền đốt. Cho nên, đợi lát nữa vài vị đạo hữu nếu là muốn đi ngắt lấy lôi bạo liên hạt sen, có thể phải chú ý điểm này, động tác tận lực nhu hòa, linh lực thu lại, không muốn kích thích đến cây bên trên lôi linh khí hơi thở. Lôi bạo liên hạt sen nội bộ chất chứa tính khiết lôi điện lực lượng, có thể dùng tới chăn nuôi lôi thuộc linh thú, ví như lạc đạo hữu trong tay đầu kia lôi dao, cũng có thể dùng tới phụ trợ dần dần lôi hệ công pháp, thần thông, có giá trị không nhỏ. Lục Huyền nhắc nhở. Xem ra lần này mời Lục đạo hữu cùng nhau tới này thượng cổ dược viên, là vô cùng quyết định chính xác, nếu là chúng ta mấy kẻ thô lỗ trực tiếp ngắt lấy hạt sen, không biết sẽ tổn thất bao nhiêu. Lạc Minh trên mặt hiển hiện ý cười, mấy người gật đầu đồng ý, khắc sâu nhận thức đến linh thực sư tại dược viên này bên trong tầm quan trọng. Năm người riêng phần mình lựa chọn một khối linh điền, thu lại linh lực, tránh cho kích thích đến cây bên trên lôi linh khí hơi thở. Lại nói tiếp, dùng nhu hòa đến cực hạn động tác, chậm rãi đưa tay ngắt lấy hạt sen. Lục Huyền đồng dạng lựa chọn một gốc, đem lá sen trung tâm hạt sen nhẹ nhàng lấy xuống. Hắn vừa mới sở dĩ đem lôi bạo liên tin tức cáo trị mọi người, tự nhiên là có chính mình suy tính, nếu là một mình ngắt lấy, vậy khẳng định sẽ trở thành mục tiêu công kích, nói không chừng dẫn tới bốn người hợp lực đối phó. Nếu là giấu giếm lôi bạo liên tin tức trân quý linh thực phía trước, mọi người không có khả năng qua bảo sơn mà không vào, chắc chần tìm kiếm nghĩ cách di ngắt lấy hạt sen, đến lúc đó nói không chừng sẽ vô cớ tốn thất rất nhiều. Đem chính mình hiểu rõ lôi bạo liên tin tức nói ra, có thể tránh cho xuất hiện cục diện này, đồng thời điểm hạt sen lúc bản vào này một tin tức trọng yếu, còn có thể đa phần một chút. Năm người giữa lần nhau khoảng cách không phải rất xa, đương nhiên sẽ không xuất hiện độc chiếm hạt sen tình huống, rất nhanh liền đem phụ cận một mảnh trong linh điền liên ngắt lấy sạch sẽ. Trái qua Lục Huyền một nhắc nhở như vậy, đằng sau không còn có phát sinh liên hoa lôi đình bạo động tình cảnh, hữu kinh vô hiếm hái xuống đại lượng hạt sen, tổng cộng 108 miếng hạt sen. Lục đạo hữu bày mưu tính kế mới có thể ngắt lấy đến nhiều như thế, hắn một người được chia 28 miếng, chúng ta bốn người riêng phần mình 20 miếng, như thế nào? Đi không có vấn đề, đây là Lục đạo hữu nên được. Lôi Chính đám người gật đầu đồng ý, đa tạ các vị đạo hữu. Lục Huyền chấp tay thì lễ, không khách khí đem 28 miếng bạc bạch liên tử thu vào trong trữ vật đại. Xã hội đang tại mọi người nghĩ muốn đi trước đảo nhỏ một bên khác, tiếp tục tìm kiếm Lôi Bạo Liên, ngắt lấy hạt sen lúc, đột nhiên, bên tai vang lên một đạo quái dị tiếng cười vang dội, giống như là tiếng sấm hưng khởi. Chương 583 Các ngươi tu tiên, ta làm ruộng. Lôi quỷ công. Nghe được này quỷ dị tiếng cười trong nháy mắt, Lục Huyền năm người như lâm đại địch, linh thức phi tốc tìm kiếm lấy thanh âm nơi phát ra. Vậy mà không tìm được. Lục Huyền trong lòng rung lên, hẳn thức hải có ngũ phẩm bảo vật. Quẩn thần THIP thời khắc quấn dưỡng, lại tu luyện tăng cường thần hồn linh thức. Thần diễn kinh. Linh thức muốn so tuyệt đại đa số trúc cơ viên mãn tu sĩ đều mạnh hơn, có thể lại vẫn không có phát hiện cái kia cố tiếng cười quái dị vị TR. Mấy cái hô hấp về sau, tiếng cười kia càng thêm vang dội, chỉ thấy phía trước nơi xa vô số lôi mang bên trong, từng tia từng sợi rất nhỏ lôi điện ngưng tụ tập cùng một chỗ. Một đầu hình dáng cố quái dị thú dân đần hiển lộ thân hình, môi như chu sa, khóe miệng vạch ra mí cánh thịt, mặt ngoài ánh chớp hiến hiệt kỳ dị đường cong, tự hồ tại thời khắc giễu cợt mọi người. Đỉnh đầu mọc ra trắng bạc sừng dài, một đôi rộng thùng thình màu xanh dị thú bên hông mọc ra một cái cổ quái biếu thịt, hình dạng như trống to, bên trong ra tới ầm ầm vang trăm, tự hồ có uy mãnh lôi đình thai nghền trong đó. Đây là cái gì? Yêu thú vẫn là tà túy? Vương Ngạn Trung thất thanh nói ra, quản nó cái gì, trực tiếp giải quyết chính là. Lôi Chính hừ lạnh một tiếng, gương mặt trắng bạc lôi văn sáng ngời mấy phần, trên lưng lôi đình vũ dực bày ra, trong tay xuất hiện một cây trường kích, hóa thành một đạo lư quang, trường kích mang theo trận trận cuồng phong, hung hăng bố về phía cố quái dị thú. Cùng lúc đó, tóc trắng lão ấu trong tay quải trượng đập ầm ầm xuống mặt đất, phi thạch bản tung tóc, sụt sôi tiếng long ngâm vang lên, quải trượng hóa thành một đầu to lớn dao. Long, nhanh như tỉa chớp, phóng tới cố quái dị thú nghiêng đầu ngắm nhìn phía dưới, trong mắt lộ ra một tỉa không vui vẻ mặt, quái dị dài nhỏ cánh tay dùng sức đập hạ bên hông trống to hình dáng biếu thịt. Âm mờ. Tiếng sấm nổ lên, đạo đạo thô to lôi đình như là ngân xà loạn vũ, bố về phía Lục Huyền năm người. Lục Huyền linh thức cảm giác lôi đình biến hóa, dưới chân thanh phù lý thanh quang hiến hiện, dùng một cái không thể tưởng tượng nối góc độ, né qua như thùng nước độ lớn lôi. Đình, còn lại bốn người cũng đều thi triển thủ đoạn, đem hết thảy lôi đình ngăn trở triệt tiêu. Lại nhìn về phía đầu kia cổ quái dị thú, lại phát hiện nó đã vô thanh vô tức biến mất không thấy gì nữa. Này dị thú là lai lịch gì? Độc Nhãn Trung Niên nghĩ hoặc hỏi. Không rõ ràng, chưa thấy qua, vì tiện nhất kích liền đem ta đánh lui, xem thực lực, hẳn là tiếp cận kết đan. Tóc trắng lão ẩu ngữ khí nghiêm nghị nói ra. Kế tiếp còn là phải nhiều hơn đề phòng cho thỏa đáng. Trăng hiểu ra sao xuất hiện cổ quái dị thú, nhưng Lục Huyền đám người cảnh giác không ít, năm người kết thành trận thế, chậm rãi hướng về đảo nhỏ một bên khác tiến đến. Đảo nhỏ một bên khác, đồng dạng mọc lên một chút đã hoàn toàn thành thục Lôi Bạo Liên, ánh chớp hồ quang điện tại cành lá bên trong bắn ra. Một bộ cực kỳ không ổn định bộ. Dáng bất quá, Lạc Minh mấy người tại Lục Huyền nhắc nhở về sau, đã có ngắt lấy bạc bạch liên tử kinh nghiệm, một bên đề phòng đồng thời một bên động tác cực kỳ nhu hòa lấy. Xuống từng mai hạt sen, sau đó, năm người đều chia cắt, Lục Huyền được chia 22 miếng, tăng thêm lúc trước, tổng cộng 50 miếng lôi bạo liên hạt sen, thu hoạch tương đối khá. Hòn đảo nhỏ này bên trên đã tìm không đến bất luận cái gì vật có giá trị, phải vị đạo hữu cùng đi tiếp theo cái đảo nhỏ nhìn một chút. Lạc Minh lên tiếng hỏi, Lục Huyền mấy người gật đầu đồng ý, cái kia xuất quỷ nhập thần cổ quái dị thú tựa như là treo ở trên đỉnh đầu một thanh kiếm sắt, khiến cho mấy người hoàn toàn không cách. Nào thư giãn xuống tới, một mình thăm dò lôi đình đảo nhỏ tâm tư cũng cùng nhau nhạt đi. Đảo nhỏ cùng đảo nhỏ ở giữa khoảng cách không phải rất xa, gần thì mấy chục trượng, xa chừng trăm trượng, ở giữa lơ lửng không ít cự thạch, ánh chớp tuôn ra, năm người cẩn thận leo lên đảo nhỏ, đang phải cẩn thận tìm kiếm lúc, đột nhiên, một hồi cương phong thổi tới. Trên đáo cẩm chế tự hồ trong chớp mắt bị kích phát, linh văn điền cuồng bơi lội, một hôi trời đất quay cuồng, Lục Huyền cảnh tượng trước mắt hoàng. Toàn thay đổi, mây mù cuồn cuộn, ánh chớp thoáng hiện. Tự hồ là tiến vào cấm chế ở trong. Hận linh thức quét qua, phát hiện mình có thể cảm giác được phạm vi một thoáng co lại nhỏ rất nhiều thì triển đồng thuật, trong mắt có khả năng thấy đủ loại linh lực vận chuyển con đường, rậm rạp tối tăm, không có đầu mối, ế mấy tên khác đạo hữu thân ảnh một thoáng biến mất không thấy gì nữa. Tình huống hơn là cùng ta không sai biệt lầm, trong lòng của hãng âm thầm suy nghĩ, phá giải cấm chế, hoặc là nhất lực hàng thập hội, mang lực phá vỡ, hoặc là tỉnh thông trận pháp chỉ đạo, phát hiện cấm chế. Quy luật, tìm ra trận nhãn hoặc là cấm chế điểm yếu giống giải đề, cẩn thận thăm đò, trực tiếp tìm tới vấn đề then chốt. Tuy nói đối với trận pháp không hiểu nhiều, nhưng cũng may ta có phá vọng đồng thuật, Đồng Thuật phát hiện rất nhiều đáp án. Bài trừ là được. Lục Huyền lạc quan thầm nghĩ. Xuất phát từ cẩn thận, hắn đem hư không yếm một phóng ra, trên mình không trường, cấm chế bao quát cả hòn đảo nhỏ. Trong tay hắn trắng xám đồng tử hiện ra cảnh tượng cùng mình tận mắt thấy cũng không khác biệt, đang ở không ngừng nếm thử phá giải trước mắt cấm chế lúc. Đột nhiên, hắn bên tai lại vang lên cái kia như là tiếng sấm cười cu. Lục Huyền thần sắc tự nhiên, cầm trong tay ngũ phẩm khống tước minh vương kiếm, thái ất lôi phù giấu ở ống tay áo vận sức chờ phát động, bên hông khôn TH linh. Khôi bả. Vai rung rung, 10 điểm sôi nối mấy hơi thở về sau, cái kia đạo tiếng cười sau lưng cổ quái dị thú thấy Lục Huyền không có bất kỳ cái gì phản ứng, cảm thấy không thú vị, chính mình theo mịt mờ ánh chớp bên. Trong chui ra, từng tia từng sợi ánh chớp ngưng tụ, giống như là tại lôi đình trong hải dương thai ngén ra tới, nó một đôi xích hồng đồng tử tò mò nhìn Lục Huyền, khóe miệng bảo trì dương lên đường cong, tự hồ tại giở cợt Lục Huyền một mực không có phát hiện tung ảnh của nó. Một người một thú đối mặt thật lâu. Lúc trước xuất hiện lúc, đầu này của quái dị thú giống như liền không có biểu hiện ra cái gì tính công kích, hiện tại lại là như thế. Có lẽ nó đối xuất hiện tại lôi đình trên đảo nhỏ tu sĩ cũng không có cái gì ác ý. Lục Huyền suy đoán nói, thân thế do ánh chớp ngưng tụ mà thành, không biết có thể hay không đối chất chứa tình thuần lôi điện chi lực lôi bạo liên hạt sen có hứng thú hay không. Chẳng lẽ này dị thú không có cách nào tại không gian phát linh thực bê ảo động điều kiện tiên quyết, đi ngắt lấy lôi bạo liên hạt sen. Cho nên, nó xuất hiện tại trước mặt chúng ta, thậm chí cùng ở sau lưng, có khả năng chỉ là muốn lấy ăn chút gì. Trong đầu hắn lóc lên một đạo ý niệm kỳ quái. Người là muốn ăn này hạt sen. Trong tay hắn xuất hiện một viên bạc bạch liên tử, hướng phía con dị thú kia lung lay, dị thú nhìn thấy hạt sen trong nháy mắt đó, khóe miệng đường cong kéo đến cản cao, im ắng hướng Lục Huyền áp sát tới, vì vậy liền đưa ngươi một hạt. Lục Huyền dùng linh lực nâng cái viên kia lôi bạo liên hạt sen bay đến cố quái dị thú trước mặt. Dị thú hé miệng, bạc bạch liên tử bay vào trong miệng, nuốt vào lôi bạo liên hạt sen một khắc này. Sau lưng nó màu xanh cánh thịt nhanh chóng vỗ, thân bị ánh chớp một thoáng nồng đậm rất nhiều. Ha ha ha, ăn miếng hạt sen còn làm ra dị tượng tới. Lục Huyền buồn cười, thần tâm ngưng tụ tại đầu kia cố quái dị thú lên, lôi quỷ công, vô tận lôi đình bên trong thai nghền ra tới lôi linh tỉnh quái, có tiếp cận ngũ phẩm yêu thú thực lực, có thể tùy thời hóa thành ánh chớp trốn vào trong đó, tốc. Độ cực nhanh, có thể chưởng khống lôi điện lực lượng công kích địch thủ, yêu thích đủ loại linh lôi, lôi thuộc linh quả. Tính tình cố quái, ưa thích chọc ghẹo sinh linh, tính công kích không mạnh. Lớn tiếng cười một cái, vẫn sẽ hay không giống tất nhiều năm trước một dạng đạt được linh quả nuôi nấng. Chương 584 các ngươi tu tiên, ta làm ruộng. Ngũ lôi tịnh đế hoa. Chúng ngũ phẩm yêu thú thực lực tính quái. Lục Huyền nhìn đầu này nháy mắt ra hiệu lôi quỷ công, trong lòng cảm khái. Lôi đình bên trong thai nghén mà thành. Khó trách không có hình thể. Có thể tự do ngưng kết, tiêu tán thân thể. Tính công kích không mạnh, vậy còn tốt di một chút, không cần thiết di phí sức đối phó một đầu chuẩn ngũ phẩm tỉnh cu, lại cho ăn một hai cái lôi bạo liên hạt sen, nói không chừng còn có thể soạt một soát hảo cảm, để nó giúp ta từ nơi này thượng cổ được viên đạt được thu hoạch ngoài ý. Muốn. Trong đầu hãng suy nghĩ lóc lên, lập tức lại lấy ra một viên bạc bạch liên tử. Đối lâu đi. Còn muốn hay không nếm thử? Ngữ điệu nhu hòa, có cực lớn mê hoặc, đầu này lôi quỷ công linh trí không thấp, nghe được Lục Huyền lời về sau, lập tức nhẹ gật đầu, ánh mắt hoàn toàn bị hạt sen hấp dẫn, chờ nó nuốt vào hạt sen về sau, Lục Huyền thần tâm lần nữa ngưng tụ tại hắn trên thân thể. Tựa hồ đối với ta có mấy phần hảo cám. Hắn cảm giác mình đang chơi dưỡng thành trò chơi, thông qua nuôi nấng chiêu này đoạn, nờ hãy xê ảm phát giác được này lôi quỷ công tỉnh quái hảo cảm đối với mình độ không. Ngừng tăng lên, đang muốn lại nuôi nấng một viên hạt sen lúc, mờ ầm tiếng sấm vang lên, lôi quỷ công trong nháy mắt từ vô tận lôi mang bên trong tan biến. Lục Huyền đang muốn dùng linh thức cảm giác bên trong, lôi quỷ công đầu theo trên đỉnh đầu hắn không trong nháy mắt chui ra, giống như là tại dọa hắn. Quả nhiên là yêu chọc ghẹo người. Lục Huyền cảm khái một tiếng, bên hông không thổ linh khôi mặt ngoài linh lực ảm đạm xuống, theo trong cửa tay áo lộ ra một đoạn thái ất lôi phù lại lặng yên thu vẻ. Lôi quý công cười quái dị một tiếng, lãng nửa theo Lục Huyền trước mắt tan biến. Tới tới tới, lại đến một viên. Lục Huyền thân sắc tự nhiên, mang theo mỉm cười, đem một viên hạt sen ném về lôi quỷ công chỗ hướng di ánh sáng trắng bạc lóc lên, lôi quỷ công móng vuốt nấm bát hạt sen, một ngụm nuốt vào trong bụng. Liên tục ăn ba cái hạt sen về sau, bên hông trống to hình dáng bướu thịt vang trầm càng ngày càng tấp nập, giống như là giang nối lên một trận lôi kiếp. Ta tại đây lôi đình trên đảo nhỏ lạc đường, nhất thời đi ra không được. Người tại đây bên trong sinh hoạt lâu như vậy, có thể giảng ta đi ra những cấm chế này sao? Liền cho ăn ba cái tứ phẩm lôi bạo liên hạt sen về sau, Lục Huyền chân tướng phơi bày, hướng Lôi Quỷ Công hỏi, Lôi Quỷ Công nhẹ gật đầu, lệch ra cái đầu hồi trở lại suy nghĩ một chút, vỗ màu xanh cánh thịt, ra hiệu Lục Huyền bắt kịp, Lục Huyền theo sát phía sau, tại trong cấm chế thông thả xuyên qua. Ba cái hạt sen liền để đầu này bản tình quái trở thành một cái dân đường đảng, không tệ không tệ, hắn thân sắc nhẹ nhõm nghĩ đến, không phải đồng thuật không phá được cấm chế này, mà là dân đường càng có tính so sánh giá cả. Cảm khái ở giữa, thân thể bỗng dưng một thoáng để dàn, trước đó ở khắp mọi nơi lôi đình uy thể không còn sốt lại chút gì, Lục Huyền linh thức quét qua, không có phát hiện bốn người khác tung tích, lúc này mới thoáng yên tâm, thân hình hẳn như là lưu quang lướt về phía ở giữa hòn đảo nhỏ, ngầm nhìn bốn phía, nhưng không có phát hiện cái gì linh thực yêu thú bóng dáng, tình cờ một lượng đoạn đầu gỗ, cũng đều là sinh cơ hoàn toàn không có, khô héo cháy đen. Có lẽ là linh thực thành thục về sau, không có quần dưỡng ra mới linh chủng, hoặc là sớm có tu sĩ khác từng tiến vào nơi đây hòn đảo, quét sạch sành sanh. Lục Huyền thầm nghĩ đến, hân mắt nhìn trong linh điền trắng bạc cát đá, căn cứ tuyệt không tay không mà về nguyên tắc, mảnh lớn mảnh nhỏ quét hết thao trùng nang bên trong, theo bồi dưỡng linh thực phẩm giai càng ngày càng cao, đối với linh nhưỡng yêu cầu cũng theo đó tăng lên, nhiều cất giữ một điểm đặc thù linh nhưỡng, lo trước khỏi họa, Lôi Quỷ Công có lẽ là một mình đợi tại đây thượng cố dược viên bên trong thời gian quá dài. Tại Lục Huyền thu lấy linh nhưỡng thời điểm, một mực vây quanh hắn. Xuất hiện, tan, biến, giống như là chơi trốn tìm, làm không biết mệt, Lục Huyền lòng cảnh giác không có trước đó cao như vậy, mặc cho đầu này tình quái chơi đùa. Tốt, không sai biệt lầm, hẳn là có khả năng cửa hàng ra mấy khối đặc thù linh điền. Hắn đứng người lên, nhìn rỗng một khu vực lớn linh điền, trong lòng thỏa mãn. Thừa dịp mấy người bọn hắn còn kẹt ở trong cấm chế, có thế nhường Lôi Quỷ Công mang ta đi cái khác hòn đảo nhìn một chút, đoạt được tiên cơ. Trong lòng của hắn nghĩ đến, lần nữa xuất ra một viên bạc bạch liên tử, hệ bình thường có phải hay không phá lệ ưa thích này loại lôi thuộc linh quả, linh hoa. Thừa dịp Lôi Quỷ Công nhấm nháp hạt sen kẻ hở, Lục Huyền lên tiếng hỏi. Ân. Thần tâm ngưng tụ tại Lôi Quỷ Công trên thân, có thể nghe được nó truyền tới khẳng định suy nghĩ, hệ thực không dám giấu giếm, ta cùng ngươi dược viên này chủ nhân trước một dạng. Cũng là một tên linh thực sư, bình thường thích nhất, cũng am hiểu nhất bồi dưỡng linh. Thực, y. Nếu là có thể đạt được mấy cái lôi thuộc linh chủng, có lẽ không được bao lâu, liền có thể thành công bồi dưỡng ra tới. Lục Huyền gần như chỉ rõ nói. Lôi Quỷ Công nghe được hắn lời này, xích hỏng đồng tử trong nháy mắt sáng ngời mấy phần, đột nhiên xuất hiện tại Lục Huyền trước mặt, trong miệng phát ra ầm ầm tiếng sấm, tại Lục Huyền cảm giác bên trong, nó nói cho Lục Huyền có một tòa nó có khả năng tiến vào trên đảo nhỏ. Đại khái suất có thế tìm tới linh chủng, cũng biếu thị hết sức vui vẻ Lục Huyền mang tới. Tốt, đã như vậy, vậy liền làm phiền ngươi phía trước dẫn đường. Chờ bồi dưỡng ra tới về sau, ta lại đem linh quả lĩnh hoa mang tới nuôi nấng ngươi. Lục Huyền cam kết, nếu là thật có thế tìm tới trân quý linh chủng, chờ thành thục về sau, hắn mang đến một chút cho này Lôi Quỷ Công cũng không sao, tối thiếu nhất trùng sáng ban thưởng là hoàn toàn thuộc về mình, không biết là lôi đình hoàn cảnh đối yêu quỷ đăng có ảnh hưởng. Hoặc là trên đảo cấm chế quá nhiều, yêu quỷ đảng lộ ra không thế nào sôi nối, cũng không có phát hiện linh chủng khí tức mà này Lôi Quỷ Công, chẳng những có thể dẫn đầu chính mình cấp tốc xuyên qua cấm chế, còn có thể bớt đi đại lượng thời gian, trực tiếp tìm tới linh chủng, lại thế nào tạ ơn. Cũng không đủ, Lôi Quỷ Công ở phía trước lúc ẩn lúc hiện, Lục Huyền thì gấp theo sau lưng. Xuyên qua hai tòa không có gì cả đảo nhỏ, chờ đến tòa thứ ba hòn đảo lúc, Lôi Quỷ Công động tác chậm rất nhiều. Mang theo Lục Huyền đi vào một mảnh trong linh điền, tràn ngập màu sắc khác nhau rất nhỏ lôi mang có lẽ là bị trận pháp giam cầm, chỉ ở linh điền vùng trời sôi nối, không có tiêu tán ra tới. Ngay ở chỗ này mặt. Lục Huyền hướng Lôi Quỷ Công hỏi. Lôi Quỷ Công phát ra như sấm tiếng vang, gật đầu biểu thị khẳng định Lục Huyền để nó mang theo chính mình tiến vào trong trận pháp, cẩn thận tránh đi bốn phía bơi lội các loại linh lôi, tâm niệm vừa động, một đầu dài nhỏ trắng xám dây leo theo. Ống tay áo bên trong cấp tốc leo ra. Ra tới làm. Lục Huyền hướng yêu quỷ đăng dặn dò, yêu quỷ đăng trắng xám dây leo cao cao dâng trào, không ngừng phân hóa ra xúc tu chỉ nhánh, chui vào trắng bạc cát đá bên trong, trắng bạc cát đá ấn chứa mỏng manh L. Được những thứ kia chấm INH khí hơi thở, khiến cho yêu quỷ đăng rất nhiều xúc tu không ngừng rung rấy, bất quá, có linh chủng hấp dẫn, nó cũng là không lộ một lát sau, Lục Huyền cảm giác được yêu quỷ đăng một đâu xúc tu tỉa chớp tuôn ra hướng mình, có phát hiện. Hắn kinh hy nghĩ đến, suy nghĩ lóe lên, trắng xám xúc tu giãn ra, một viên ngũ sắc linh chúng xuất hiện tại trước mặt, linh chủng hiện lên hình bầu dục, bên trong ánh chớp năm màu hỗn tạp, thanh, trắng, đen, đỏ, vàng, năm cái rất nhỏ lôi đình hình thành trùng sáng lãng nhau dung hợp, lại phẫn ràng, giống như là có sinh mệnh lực co vào bành trướng. Lục Huyền đem hắn trồng vào linh nhưỡng bên trong, thần tâm ngưng tụ trên đó, trong nháy mắt biết được có quan hệ linh chủng tin tức ngũ lôi tịnh đế hoa, ngũ phẩm linh thực. Chương 585 các ngươi tu tiên, ta làm ruộng. Cứng rắn nhét đại lễ. Ngũ lôi tịnh đế hoa, ngũ phẩm linh thực, sinh trưởng yêu cầu cực cao, cần chất chứa lôi linh khí hơi thở linh khí cùng linh nhưỡng, bồi dưỡng quá trình bên trong cần lấy. Ngũ hành linh lôi tẩm bố thành thục sau thông qua lôi pháp thủ đoạn có khả năng chắt lọc ra 1 tỷ ngũ hành bản nguyên linh lôi, còn có thể chế thành cao giai lôi thuộc phù lực, phụ trợ dần giảm một ít. Lôi hệ công pháp thần thông, chăn nuôi lôi thuộc linh thú. Ngũ hành linh lôi cân muốn đạt tới vi diệu cân bằng, lâu dài mất cân bằng, bất lợi cho linh thực trưởng thành, thậm chí có thể sẽ dẫn đến hắn khô héo trữ vơ ong. Làm năm bào thai, nhất định phải đối xử như nhau, bình đăng đối đãi. Bằng không thì cờ hết cho người xem. Tốt tốt tốt. Ngũ phẩm linh chủng. Lục Huyền trong lòng vui vẻ, ngũ phẩm linh thực trước mắt hắn bồi dưỡng không ít, cũng có vài cộng thành thục, mỗi cái trùng sáng bên trong ban thưởng đều cực kỳ lạc quan. Lục phẩm dư huyết thần kinh, lục phẩm thái tuế nhục, lục phẩm bảo vật đà long châu, kém nhất đều là ngũ phẩm cửu thủ long đồ, bởi vậy, ngũ phẩm linh chủng hắn chỉ sẽ cảm thấy càng nhiều càng tốt, đến mức ngũ hành linh lôi, có lôi hải này hoàn toàn không có một bên phúc địa. Tuy nói sưu tập dâng lên có chút khó, nhưng bồi dưỡng này ngũ lôi tịnh đế hoa vẫn là không có vấn đề. Làm tốt lắm. Hẳn hướng yêu quỷ đăng nhẹ gật đầu, cố vũ nó nói. Lại nói tiếp đào. Cào đất ba xích cũng phải đem này mánh trong linh điền linh chủng đều cho ta móc ra. Yêu quỷ đăng hết thảy xúc tu đây leo nặng trọng điểm điểm, bị Lục Huyền động viên sau nhiệt tình 10 phần, ngựa không ngừng vó hướng từng cái hướng di phân hóa kéo dài. Lần nữa tiến vào linh nhưỡng chỗ sâu. Lại móc ra một viên. Không tệ không tệ. Còn có. Kinh hờ một cái liên tục một cái, Lục Huyền cười đến không ngậm miệng được. Đến cuối cùng, chờ yêu quỷ đẳng tại linh nhưỡng bên trong đào móc một lát đều không có phát hiện mới linh chủng, hãng này mới. Thỏa mãn dừng lại hành vi này. Tổng cộng sầu cái ngũ lôi tịnh đế hoa linh chúng. Phát phát. Hắn nhìn trong tay ánh chớp năm màu lấp lánh linh chủng. Trong lòng thỏa mãn, lúc trước lấy được ngũ phẩm linh chủng, cơ bản đều là một cái, thánh anh quả cây mẹ cùng con gốc có thể tính tại cùng một chỗ, chỉ có đang làm long hồ đáy hát đào móc ra 3. Cái ngũ phẩm long hài thảo linh chủng. Thật sự là rất cảm tạ người. Lục Huyền nhìn một mực tại bên cạnh mình ánh chớp bên trong xuyên qua lôi quỷ công, cảm kích nói ra, nơi này có sầu cái hạt sen, là mưa dẫn ta đến tìm đến này chút linh chủng lấy ra sầu cái lôi bạo liên hạt sen, đưa đến lôi quỷ công trước mặt. Lôi quỷ công trong khoảng thời gian ngắn nuốt 4 cái lôi bạo liên hạt sen về sau, đã đi đến bảo hòa, lưu ở trong người tĩnh thuần lôi linh khí hơi thở chưa tiêu hóa. Lục Huyền lại lấy ra 7 các phiếu làm vương chuyển quyền yêu chọc ghẹo tỉnh quái đều làm được ngại ngùng dâng lên, ngựa ngùng nhận qua hạt sen. Đủ rồi, đã ăn no rồi. Nó truyền lại cho Lục Huyền một đạo suy nghĩ, cầm lấy, nhất định phải cầm lấy. Ăn no rồi có khả năng lưu ở trên người. Mang về nhà về sau đói bụng lại ăn. Lục Huyền 10 điểm nhiệt tình nói ra, trực tiếp đem 6 cái hạt sen đặt ở lôi quỷ công bên hông trống to biếu thịt lên, cực kỳ giống ăn Tết trưởng bối cứng răng muốn cho bao tiên lì xì tình cảnh, lôi quỷ công ẩm ở, trống to biếu thịt cuồn cuộn, đem 6 cái bạc bạch liên tử thu nhập trong đó, thu đến dạng này một món lễ lớn, Lục Huyền cảm giác được tâm tình của nó cực kỳ vui vẻ, đối mặt chính mình lúc còn lộ ra có chút xấu hổ. Nơi nào có một tỉ oán khí? Lục Huyền đột nhiên cảm giác cảnh vật chung quanh có chút không đúng, cúi đầu xem xét, chỉ thấy yêu quỷ đăng đang cao cao đứng lên, dinh đối những phương hướng khác, rất nhiều xúc tu dây leo không ngừng điểm mặt đất, một bộ dùng bận rộn che giấu chính mình xấu hổ bộ dáng, ị ha ha, cũng là quên ngươi tên tiểu tử này. Lục Huyền thấy nó bộ dáng như vậy, buồn cười, lấy ra một viên lôi bạo liên hạt sen, chất chứa lôi đình linh lực hạt sen, sức mạnh đặc biệt lớn, ngươi ăn sau có thể được chậm rãi tiêu hóa. Yêu quỷ đăng mặc dù cũng vì ngũ phẩm dị biến linh thực, có yêu thú tập tính, mà dù sao còn tại sinh trưởng giai đoạn, chất chứa tình thuần lôi linh khí hơi thở hạt sen đối với nó. Tới nói có thế có chút không chịu nối, mỹ vị phía trước, yêu quỷ đăng chỗ nào quản được nhiều như vậy, đây leo một mặt dùng tốc độ như tia chớp tiến đến Lục Huyền trong lòng bàn tay, cuốn đi bạc bạch liên tử 10 mấy hô hấp về sau, trắng xám dây leo dâng lên hiện nhà nhạt ánh sáng trắng bạc, hào quang nông dậm, cơ hồ muốn thấu thế mà ra, từ từ, thậm chí có mảnh như sợi tóc lôi. Linh khí hơi thở rỉ ra, tại dây lê một bên lôi quỷ công thấy thế, đỏ như chu sa bờ môi đường cong càng lớn, tự hồ tại gieo cợt yêu quỷ đăng, màu xanh cánh thịt điểm tại dây leo bên trên, từng tỉa từng sợi lôi. Linh khí hơi thở xâm nhập trong đó, nguyên bản cấp tốc lay động trắng xám dây leo chậm rãi bình phục lại, mang theo trắng bạc dấu vết, kịch liệt thu nhỏ, một lần nữa chui vào Lục Huyền áo. Lục Huyền thần tâm cảm giác một thoáng yêu quý đăng tình huống, xác nhận nó trạng thái tốt đẹp về sau, này mới hoàn toàn yên tâm, đa tạ ra tay giải cứu ta linh thực. Hắn hướng hình dáng quái dị lôi quỷ công chắp tay nói ra, lôi quỷ công khóe miệng đường cong dương lên, mặt ngoài tự hồ tại giễu cợt. Lục Huyền lại cảm nhận được nó nội tâm vui vẻ, nó tại vô tận lôi đình bên trong thai nghén mà thành, tuổi thọ kéo dài, một mình sinh hoạt tại này không có một ai thượng cố dược viên bên trong đã không biết bao nhiêu năm. Trong lòng cô độc tới cực điểm, cho nên nhìn thấy Lục Huyền mấy người hái xong hạt sen sau, kiềm chế không ở hiển lộ thân ảnh, dù cho nhận vô duyên vô cớ công kích, cũng chỉ là hơi phản kích một thoáng. Liền biến mất không thấy gì nữa, đằng sau, không nghĩ tới Lục Huyền chủ động phóng thích thiện ý. Nuôi nấng cho nó một viên lôi bạo liên hạt sen, nó trong ngày thường dùng linh y thuộc linh quả làm thức ăn, cũng sẽ không thu thập cực không ổn định thành thục hạt sen, chỉ có thể dựa vào dược viên bên trong linh lôn sống. Tại Lục Huyền nơi này nếm đến tâm tâm niệm niệm lôi bạo liên hạt sen, mà lại không là một cái hai cái, liên tục ăn bốn cái về sau, còn bị tặng cho sáu cái này khiến nó đối Huyền tràn đầy hảo cảm. Dược viên này bên trong vài tòa lôi đình đảo nhỏ, ngươi đều có thể tới sao? Lục Huyền tò mò hỏi, kể theo không ngừng đi sâu, hắn phát hiện trên đảo nhỏ thu hoạch bảo vật càng ngày càng trân quý, thứ một hòn đảo nhỏ chẳng qua là một chút lôi bạo liên hạt sen, phía sau không phát hiện linh thực, vơ vét đại lượng trắng bạc cát đá, hiện nay ở đảo nhỏ càng là phát hiện trọn vẹn 6 cái ngũ phẩm linh chủng. Tùy theo mà đến, là trên hòn đảo cấm chế càng ngày càng mạnh, hân có thể cảm giác được cho dù là đầu này lôi quỷ công, tiến lên tốc độ cũng đang không ngừng thả chậm, còn có khả năng tiến vào, nhưng phía sau hòn đảo khả năng có chút nguy hiểm. Cấm chế cản về sau càng đáng sợ, tận cùng bên trong nhất hai cái thậm chí có rất khủng bố rất sắc bén làm hại tôn đang ngủ say trong đó. Lôi quỷ công bị Lục Huyền dùng hạt sen chăn nuôi sau, có thể làm đến lẫn nhau tâm ý tương thông, truyền lại cho Lục Huyền như thế một đạo suy nghĩ. Liền chuẩn ngũ phẩm tỉnh quái đều cảm thấy nguy hiểm, thậm chí khủng bố. Lục Huyền trong lòng rung lên, không bằng như vậy lui về. Đạt được sầu cái ngũ lôi tịnh đế hoa linh chủng, hắn đã vừa lòng thỏa ý. Đang muốn lựa chọn cẩn thận một chút rời đi dược viên lúc, lại gặp được lôi quỷ công dương nanh. Múa vuốt ẻ đăng sau trên một hòn đảo, mọc lên một gốc đặc biệt lớn linh mộc. Có lớn như vậy lớn như vậy. Lôi quỷ công màu xanh cánh thịt không ngừng kéo dài, mãi cho đến không thể kéo dài mới thôi. Cái kia liền có chút ý tứ. Lục Huyền xác nhận lôi quỷ công truyền tới suy nghĩ không có ác ý gì về sau, trong lòng có mấy phần ý động. Chương 586 các ngươi tu tiên, ta làm ruộng. Ngươi đối linh thực sư lực lượng không có gì cả. Một tia sáng trắng lóe lên, Lục Huyền cùng với lôi quỷ công theo mịt mờ lôi đình bên trong bay ra. Cuối cùng là thành công theo cái kia trong cẩm chế ra tới. Giờ phút này một người nhất tỉnh quái đều có vẻ hơi chật vật, lôi quỷ công màu xanh cánh thịt bên trên bốn phía có cháy đen dấu vết, mơ hồ truyền đến một cổ mùi khét. Nó nhìn Lục Huyền, khóe miệng đường cong càng lớn. Tự hồ còn tại giễu cợt hắn, khi biết đăng sau lôi đình trên đảo nhỏ có một khỏa to lớn linh thực về sau, Lục Huyền liền có mấy phần ý động, nhường lôi quỷ công mang theo tiến vào đảo nhỏ bên ngoài. Cấm chế ở trong, có cái này dẫn đường đáng, tăng thêm chính hắn đồng thuật có thành tựu, phí không ít công phu mới từ cấm chế phá vây ra tới, linh thức quét qua, xác nhận chung quanh không có bất kỳ cái gì dị thường về sau, Lục Huyền lúc này mới có thể yên tâm xem đảo nhỏ tình huống. Trên đảo nhỏ lôi đình so với trước cảng thêm nông đậm trần đầy, phản phất chỉ cần hơi kích thích một thoáng, bất cứ lúc nào cũng sẽ dẫn phát bờ ảo động. Hòn đảo ở trung tâm, có một tòa rộng lớn lôi trì rìa tuyên khắc lấy rậm rạp hoa văn, bên trong lôi điện đang xen. Lôi giữa hồ, có một cây trượng hứa độ lớn cột đá cao vê úp trong mây, mặt ngoài có vô số kỳ dị lôi văn, một cây sâm thiên thanh đang chặt chẽ quấn quanh lấy, dây leo hiến lộ ra vô cùng nồng đậm tĩnh khiết sinh cơ lực lượng, cành lá bên trong mơ hồ có khả năng thấy màu xanh dị lôi bấn phía nháy vọt rất nhiều dây leo thấp rủ xuống. Tình cờ có khả năng thấy cuối cùng ngưng kết một đoàn thương thanh linh dịch ngưng tụ không tan, gồm cả tự nhiên cảm giác cùng hủy. Tiệt khí tức, cho người ta một loại hoang đường mà hợp lý kỳ dị cảm giác, Lục Huyền hai mắt tuôn ra một tầng mịt mờ linh lực, quét qua lôi trì bốn phía, không có phát hiện bất kỳ khác thường gì, dưới chân hắn thanh phù lý lĩnh quang lóe lên, nhẹ nhàng đi vào một đoạn màu xanh dây leo phía dưới, hái xuống một đoàn thương thanh linh dịch, đang phải cẩn thận xem này đoàn linh dịch đến tột cùng là vật gì lúc, Đột nhiên, ầm ầm tiếng sấm vang lên, cách đó không xa Lôi Quỷ Công biến mất không thấy gì. Nữa, Lục Huyền lập tức phát giác được có một đạo khí tức hướng về Lôi Trì phi tốc chạy tới. Lục đạo hữu. Người đến chính là tên kia tóc trắng lão ấu, nàng nhìn thấy Lục Huyền hơi kinh ngạc, tự hồ hoàn toàn không có dự liệu được Lục Huyền lại ở chỗ này. Viên đạo hữu tốt, làm sao lại ngươi một cái, mặt khác ba vị đạo hữu dâu. Lục Huyền nấm thương thanh linh dịch, chậm rãi rơi xuống, hướng tóc trắng lão ấu hỏi. Có lẽ là kẹt ở nơi nào đó cấm chẻ, hoặc là một mình hành động đi tìm kiếm cơ duyên, lão thân không nhìn thấy ba vị đạo hữu. Tóc trắng lão ấu nhẹ nhàng ma sát trong tay quải trượng linh sinh động như thật long đầu, nhìn về phía Lục Huyền ánh mắt bên trong có mấy phần vẻ phức tạp, cũng là không nghĩ tới Lục đạo hữu, thế mà có thể theo cấm chế dày đặc bên trong phá vây ra tới, trước tiên đến nơi đây Lôi Đình đảo nhỏ. Chỉ là vận khí tốt, chăn nuôi một đầu tỉnh thông đồng thuộc linh thú, mơ mơ hồ hồ đến hòn đảo nhỏ này. Lục Huyền thuận miệng bịa chuyện nói. Thì ra là thế. Tóc trắng lão ẩu như có điều suy nghĩ, đối với Lục Huyền lý do cũng không biết tin tưởng mấy phần, nghe đúng rồi, Lục đạo hữu, ta sở dĩ đến đây chỗ này thượng cổ dược viên, chính là vì lấy được trong tay ngươi loại kia linh dịch, không biết có thế nhịn đau cắt thị, nhường cho lão. Thân, ta có khả năng cho một kiện tứ phẩm pháp khí làm đền bù tổn thất. Tóc trắng lão ẩu nhìn Lục Huyền trong tay thương thanh linh dịch, chậm rãi nói ra. Xin hỏi viên đạo hữu. Này đoàn linh dịch có lai lịch thế nào? Lục Huyền hỏi, người ta tại mổ bản điển tịch bên trên thấy, hẳn là này gốc dây leo ngưng kết ra tới một loại đặc thù linh dịch. Lý do này giống như đã từng quen biết, Lục Huyền trong lòng khẽ cười một tiếng, hắn đã từng liên không chỉ một lần dùng lý do này lừa đối Thiên Kiếm Tông đồng môn. Tha thứ tại hạ vô pháp làm đến. Nếu là cái khác bảo vật, chỉ có giá trị tương đương, giao cho viên đạo hữu hoàn toàn không có vấn đề, nhưng nếu là cùng linh thực tương quan bảo vật, cái kia Lục mổ cũng chỉ có thế chính mình giữ lại. Hắn thần sắc thản nhiên nói. Lục đạo hữu tâm ý đã quyết, y. Thế nào, viên đạo hữu còn muốn cưỡng ép cướp đi hay sao? Bảo vật người có duyên có được, người ta cùng nhau đến đây thăm dò này thượng cổ dược viên, cường thủ hào đoạt không quá phù hợp a. Viên đạo hữu một cái trúc cơ viên mân tu sĩ, còn muốn khi dễ một cái vên vẹn trúc cơ hậu kỳ bình thường linh thực sư. Lục Huyền khóe miệng hiển hiện mỉm cười, cái kia đương nhiên sẽ không. Tóc trắng lão ẩu di đến một bên, khoát tay áo, biểu thị chính mình không có ác ý, cái kia gốc dây leo bên trên mặt khác còn ngưng kết có linh dịch, ta cùng Lục đạo hữu chia đều là được. Nàng lộ ra một tia hiền lành mỉm cười. Như thế tốt lắm. Lục Huyền đồng dạng mỉm cười nói, tóc trắng lão ẩu vây quanh Lôi Trì một bên, trong tay quải trượng đầu rồng nhẹ nhàng chà chà, đột nhiên, Lục Huyền thân trên tuôn ra một đoàn bạch quang. Trước kia theo lão phụ nhân lấy được Lôi Lũ y từng khúc vỡ vụn, hóa thành vô số ánh chớp, tiến vào hẳn toàn thân, thân thế truyền đến một cổ mãnh liệt đai ý, khiến cho hẳn thân thế thậm chí suy nghĩ tại như vậy trong nháy mắt không thể động đậy kỳ hèn hạ, trên mặt hẳn hiến hiện thống khổ thần sắc sớm tại ánh chớp. Tuôn ra lúc, một bên tóc trắng lão ấu lộ ra đắc ý vẻ mặt, trong tay quải trượng bên trong bay ra một đầu to lớn giao long, nhanh như tỉa chớp đánh úp về phía Huyền, năng phân ra Lôi Lũ y xác thực có thể giúp mấy người dễ dàng xuyên qua Lôi Đình thác nước. Chống cự Lôi Đình, nhưng mà bên trong lại có giấu một chỗ ám thủ, thời khắc mấu. Chốt có khả năng khống chế Lôi Lũ y, đoạt được tiên cơ, thực sự thật có lỗi, Lục đạo hữu, không riêng gì dây leo bên trên linh dịch sắp thuộc về ta, trong tay ngươi cũng không thế hạ xuống. Nàng linh thức truyền lại ra một đạo suy. Nghĩ, ngay tại giao long sắp tiếp xúc đến Lục Huyền lúc, từng tiếng sụt sôi tiếng long ngâm vang lên, cuồn cuộn tiếng gầm trùng kích, đem giao long nhất cử đánh lui. Sớm liền cảm thấy cái này rách rưới Lôi Lũ y vướng bận. Tăng cần một thoáng đầu lưỡi, một chùm tỉnh huyết bắn vào lọ đá bên trong. Trong chốc lát, lọ đá bên trong truyền đến quái dị tiếng ông ông vang, thanh âm nghe ngóng hoa mắt váng đầu, tự hồ muốn trực tiếp lật tung lọ đá, tóc trắng lão ấu tâm niệm vừa động, nỗ lực khống chế trước người lọ đá, trong nháy mắt, theo lọ đá bên trong bay ra trên trăm đầu hình dáng quái dị dữ tợn yêu trùng. Diệt nó. Nàng xa xa chí hướng Lục Huyền, lập tức hết thảy dữ tợn yêu trùng xoay quanh bay lượn, theo bốn phương tám hướng đánh úp về phía Lục Huyền. Này lão yêu bà, vậy mà nuôi nhiều như vậy yêu trùng. Lục Huyền linh thức quét qua, này trên trăm đầu sâu bọ thực lực không thể coi thường, trong đó, ba phẩm cấp bậc cũng không dưới 20 con, bốn phẩm cấp bậc có chừng 3. Đầu như thế thế công dưới, dù cho trúc cơ viên mãn tu sĩ cũng rất có thế bao phủ tại đây mảnh biển trùng bên trong. Hần dễ dàng lui lại mấy trượng, mấy cái phù lục vung ra. Lấy nhiều đánh ít đúng không? Phù lục mặt ngoài kiếm ý phun ra ngoài, trong chốc lát, hẳn thân bị xuất hiện đây trời rất nhỏ kiếm khí, đem hết thảy quái dị yêu trùng bao phủ ở bên trong, bên này kiếm ý như là thao thiên sóng lớn, cuồn cuộn bao phủ, mấy chục con yêu trùng như là một chiếc thuyền nhỏ, kiếm khí sóng biển hung hăng vỗ xuống, lập tức hóa thành vô số hài cốt, bên kia kiếm ý như là mặt trời giữa trời, xích hoàng kiếm khí giống như là lít nha lít nhít tia sáng bắn ra, kiếm khí phạm vi bên trong yêu trùng thần tâm phản phất bị đoạt di. Lăng tại chỗ, bị vô số kiếm khí ăn mòn, còn có một đạo giống như sao băng mạnh mẽ kiếm khí, như là linh dương móc sừng, vạch ra chưa cỡ nào kỳ diệu đường vòng cung, trực tiếp xuyên thủng một đầu lại một đầu yêu. Trùng thân thể trên trăm đầu mạnh mẽ yêu trùng, tại năm mai tứ phẩm kiếm phù dưới hợp lực dưới sự công kích, mấy cái hô hấp liền toàn bị giải quyết hết. Phốc. Tóc trắng lão ẩu phun ra một miệng lớn tỉnh huyết, một nửa là mình cùng những cái kia yêu trùng tâm ý tương thông, trong thời gian ngắn toàn bị diệt mất, để cho nàng thụ thương không nhỏ, một nửa khác thì là tức giận, này chút yêu trùng nàng sưu tập không để, lại tiêu tốn rất nhiều thời gian tĩnh lực bồi dưỡng, trước kia vì nàng lập xuống không ít công lao không nghĩ tới, tại Lục Huyền trước mặt, liên nhẹ nhàng như vậy bị mấy tấm bùa đều diệt đi. Nâng thương tiếc sau khi, triệt để hiểu rõ chính mình không phải Lục Huyền đối thủ, tâm niệm cấp chuyển, lại là một ngụm tĩnh huyết phun tại quải trượng đầu rồng lên, lập tức, một con giao long hư ảnh từ bên trong tia chớp bắn ra, đẳng vân giá vũ, mang theo nàng bay về phía nơi xa, chớp mắt đã đến trăm trượng có hơn, ngay tại nàng coi là có dược một chút hờ vọng sống lúc, một khỏa trắng xám đồng tử đột ngột xuất hiện ở trước mặt nàng, trong mắt lập tức tuôn ra tầng tầng huyền tượng, động tác hơi ngưng lại, cứ như vậy trong tích tắc, nỗ lực khôi phục thư thái lão ấu phát giác được một cây tràng bạc chù y đâm vào thức hải bên trong chợt lóe lên, đau nhức truyền đến, tự hồ muốn nàng đầu một phân thành hai, ngay sau đó, đầu một thoáng dễ dàng, một đầu bốn tay Bồ Tát hư ảnh cao cao tại thượng, giống như là giang quan sát lấy nàng. Giữa hai bên khoảng cách càng ngày càng xa xôi. Lục Huyền hóa thành một đạo lưu quang vọt tới tóc trắng lão ấu không đầu thân thế trước mặt, một phát bắt được sắp rơi xuống đất đầu, động tác cực kỳ rất quen, lấy ra một chén nhỏ quỷ dị đèn lồng, đèn lồng cái bệ đỏ sậm đèn tuệ lắc lư, đem tóc trắng lão ấu tàn hồn kéo vào đèn lồng nội bộ, cùng ảm đạm ánh đèn bên trong vô số âm hồn oán niệm nhét chung một chỗ. Ngay sau đó, dẫn hồn đăng vây quanh lôi trì xoay tròn một tuần, đem những cái kia yêu trùng hồn phách cũng hút vào trong đó. Không có cách, trong nhà âm phủ linh thực đối với âm hồn oán niệm nhu cầu quá lớn, không thể lãng phí một điểm. Lục Huyền nhìn ánh đèn bên trong tăng thêm một tầng hồn phách, trong lòng âm thầm cảm thán nói, đầu kia giao long hư ảnh không có người khống chế, hóa thành quải trượng đầu rồng rớt xuống, một kiện thượng đăng tứ phẩm pháp khí, hẳn là có thể bán không ít linh thạch. Chẳng qua là pháp khí này quá có người đặc sắc, xuất thủ thời điểm vẫn phải chú ý nhiều hơn một thoáng. Lục Huyền xem xét nhìn một chút quải trượng đầu rồng, lại gỡ xuống tóc trăng lão ấu bên hông túi trữ vật, vẫn không quên đem thi hài thu nhập thao trùng nang bên trong. Trúc cơ viên mãn tu sĩ thân thể, hắn máu thịt vẫn là có giá rất cao đáng giá, hắn không có vội vã đi phá giải túi trữ vật mặt ngoài cấm chế, xem bên trong sự vật nếu tóc trắng lão ấu có thể tìm tới nơi này, như vậy mấy người khác đồng dạng có khả năng này, tránh cho đêm dài lắm mộng, vẫn là tận xử lý sớm trước mắt này huyền chỗ sửa lại một chút tàn cuộc, đem lực chú ý một lần nữa thả lại đến lôi trì dây leo lên. Tiếng vang ầm ầm lên. Lôi quỷ công thân ảnh lặng yên hiến hiện. Đa tạ trước đó nhắc nhở. Lục Huyền hướng nó ôm quyền, cảm kích nói, tại đây đầy trời lôi mang bên trong, hư không yếm một năng lực nhận không nhỏ ánh hướng, vừa mới chính mình thu thập thương thanh linh dịch, vẫn là lôi quỷ công sự, tình phát hiện ra trước tóc trắng lão ấu khí tức, tránh đi trước vẫn không quên nhắc nhở chính mình, lôi quỷ công cười quá dị một tiếng, như là tiếng sấm nổ lên, lại hóa thành từng tỉa từng sợi lôi linh khí hơi thở, biến mất không thấy gì nữa. Lục Huyền tâm niệm cảm giác bên trong, nó sẽ vì chính mình xem chung quanh tình huống, một khi xuất hiện dị thường liền sẽ trước tiên nhắc nhở. Hắn tới đến lôi trì tìa, linh thức một đường hướng xuống, dò xét đến to lớn dây leo cầm rễ ở vô tận lôi đình bên trong, hơn lần lượt thi triển linh vũ thuật, một sinh thuật, thần tâm ngưng tụ tại to lớn dây leo lên, lập tức, một đạo suy nghĩ lóc lên, hắn trong nháy mắt hiểu rõ đến có quan hệ linh thực tình huống cặn kẽ. Ất một thanh lôi đăng, thất phẩm linh thực. Sinh trưởng tại lôi đình trong hải dương, dùng ngũ hành một chút linh lôi tấm bố, quá trình trưởng thành bên trong sẽ ngưng kết. Ra ngũ phẩm ất một lôi dịch, uống vào sau có khả năng phụ trợ dần dần lôi hệ công pháp thần thông, tăng lên thân thể cường độ linh thực thành thục sau. Kết xuất ất một thanh lôi quả uống vào có khả năng cải biến tu sĩ căn cốt, tại lôi pháp bên trên có lấy cường đại thiên phú. Là hủy diệt, cũng là sáng tạo. Thất phẩm linh thực. Suy nghĩ tan biến. Lục Huyền hai mắt trừng tròn xoe, tuy nói trong lòng làm xong trước mắt linh thực khả năng không phải bình thường, thật không nghĩ đến, lại là chưa bao giờ có được thất phẩm linh thực. Ta muốn trồng. Ở trong đầu hắn không khỏi sinh ra dạng này một cái vô cùng ý niệm mãnh liệt. Chương 588 các ngươi tu tiên, ta làm ruộng. Nhưng cầu một loại. Cho đến trước mắt, động phủ trong linh điền, linh thực phẩm giai cao nhất vì lục phẩm, phân biệt là lục phẩm phượng hoàng mộc, nguyên từ linh mộc, tử vi huyền lôi quả, cùng. Với thần bí lão cốt ma chủng đây là hẳn nghĩ hết biện pháp, mới sưu tập tới, bởi vậy rõ ràng, thất phẩm linh thực là như thế nào trân quý hiếm thấy. Lục Huyền trong lòng hừng hực, đem yêu quỷ đăng triệu hoán đi ra, ra lệnh cờ thật tốt lục soát cho ta, xem có thể hay không tìm ra một viên này dây leo kết xuất linh chủng. Tìm ra có trọng thưởng. Yêu quỷ đăng cảm giác được Lục Huyền suy nghĩ, trắng xám dây leo diễn sinh ra rất nhiều xúc tu chỉ nhánh, líp nha líp nhít, một dừng trèo thăng, vây quanh dây leo ngửi tới. Ngửi lụt loại khó cầu A. Rất lâu, yêu quỷ đăng đều không tìm được cái gì, Lục Huyền thấy thế. U cảm thần nói, vô luận là kiếp trước vẫn là kiếp này, trân quý hạt giống vậy cũng là vật hi hần, tìm kiếm nghĩ cách mới có thể lấy tới ngưỡng mộ trong lòng loại con. A đăng tìm loại kết quả cũng không để ý tới muốn. Ngay tại hẳn suy nghĩ tung bay ở giữa, đột nhiên, yêu quý đăng rất nhiều dây leo điền cùng thu nạp, tụ tập tại lôi trì rìa. Ngươi nói là, này lôi trì dưới đáy có một đoàn cùng ất một thanh lôi đăng có cùng nguồn gốc sự vật. Lục Huyền cảm giác yêu quỷ đảng truyền tới suy nghĩ. Trong lòng vui vẻ, hai mắt hướng lôi trì chỗ sâu nhìn lại, trong mắt hoàn toàn mờ mịt, không biết cái kia lôi trong ao cất giấu nhiều ít mạnh mẽ lôi đình. Đúng lúc này, yêu quỷ đăng một đoạn xúc tu chỉ nhánh phi tốc kéo dài, hướng về lôi trì chỗ sâu chui vào ầm tiếng vang, dây leo mặt ngoài trắng bạc lôi điện như là bảy rần chạy tán loạn. Rất nhiều lôi đình khiến cho yêu quỷ đảng dây leo không ngừng lay động, chẳng lẽ muốn chính ta di xuống một chuyến. Lục Huyền nhìn sâu không thấy đáy lôi trì, lưỡng lự có hay không đi sâu trong đó thăm dò một phiên. Tìm kiếm linh chúng. Bên tai cổ quái tiếng cười vang lên, lôi quỷ công bu lại, hướng Lục Huyền truyền tới một đạo suy nghĩ, ngươi nói là, ngươi có thể bảo hộ yêu quỷ đằng tiến vào lôi trì chỗ sâu. Lôi quỷ công trọng trọng gật đầu. Tốt, có thể thử xuống. Lục Huyền chính mình không có cảm giác linh chủng năng lực, chỉ có thể nhường yêu quỷ đang một mình thăm dò lôi trì. Lôi quỷ công hai tay ngẩng lên thật cao, dùng sức đập vào bên hông trống to biếu thịt lên, ầm ầm tiếng sấm nổ lên, nó thân thể hóa thành vô số lôi mang. Chặt chẽ quay quanh bao vây lấy yêu quỷ đăng một đoạn xúc tu chi nhánh, phi tốc thăm dò vào lôi trì làm bên trong. Lục Huyền tại bên ngoài lo lắng chờ đợi thật lâu, tốt tại tâm thân cảm giác bên trong, bên cạnh yêu quỷ đăng bản thể cũng chưa từng xuất hiện dị thường tình huống, này mới an. Tâm tiếp tục để nó tại lôi trì chỗ sâu tìm kiếm linh chủng. Một lát sau, tiếng vang lên, xúc tu chỉ nhánh mang theo trắng bạc chất lỏng, theo lôi trì bên trong đột nhiên chui ra. Phi tốc đi vào Lục Huyền trước mặt. Chặt chẽ rụt lại dây leo bày ra, lộ ra bên trong một đoàn thanh quang. Thanh quang bên trong mơ hồ có khả năng thấy từng đạo màu xanh lôi đình cá con bơi lội. Đây cũng là ất một thanh lôi đăng linh chủng. Lục Huyền đưa tay tiếp nhận, đem trồng vào linh nhưỡng bên trong. Ất một thanh lôi đăng linh chúng, thất phẩm linh thực. Quả nhiên. Lục Huyền cởi mở cười nói. Tới tới tới, các ngươi tìm có trồng công, riêng phần mình ban thưởng 5 mai lôi bạo liên hạt sen. Trong lòng của hắn vô cùng vui sướng, lấy ra 10 viên bạc bạch liên tử, yêu quỷ đăng cùng lôi quỷ công riêng phần mình được chia 5 mai. Còn có phía trên ngưng kết ra tới ất một lôi dịch, có thể rèn luyện thân thể ngũ phẩm bảo vật, nhất định phải toàn bộ ngắt lấy mang về. Hắn nhẹ nhàng di vào cục đá trước, cẩn thận tìm kiếm lấy dây leo mỗi một mảnh, cuối cùng tìm tới 6 đám thương thanh linh dịch tăng thêm lúc trước cái kia phần, tổng cộng tìm tới 7 đám, thu hoạch tương đối khá. Là thời điểm tở về. Hắn nhìn một trong ao trượt vào mây trời dây leo, thầm nghĩ nói, có thể đi vào hòn đảo nhỏ này lấy được thất phẩm linh chủng, đã là cực kỳ may mắn, càng về sau, cấm chế càng ngày càng khó, cho dù là có lôi quỷ công cái. Này dẫn đường đảng, cũng có khả năng mê thất thậm chí vẫn lạc tại cấm chế ở trong. Huống chỉ ấn lôi quỷ công nói, phía sau hai tòa lôi đình đảo nhỏ đang ngủ say tồn tại cực kỳ đáng sợ. Lục Huyền có tự mình hiếu lấy. Trước mắt hắn thực lực mặc dù không kém gì bình thường kết đan tiền kỳ tu sĩ, nhưng tại những cái kia mạnh mẽ tồn tại trước, vẫn là còn thiếu. Tất nhiều xem. Lần này đa tạ ngươi, trợ giúp ta tìm tới nhiều như vậy trân quý linh chủng. Hắn nhẹ nhàng vỗ lôi quỷ công màu xanh cánh thịt không có nó đến dẫn đường, vậy liên không có cách nào dễ dàng tìm tới ngũ lôi tịnh đế hoa cùng ất một thanh lôi đăng linh chủng, không nói cái khác, những cấm chế kia. Liền có thể kiềm chế hắn thời gian tất lâu. Liên không khả năng so tên kia tóc trắng lão ấu lúc trước một bước đến lôi trì, hắn hướng phía lôi quỷ công khoát tay áo. Sau này còn gặp lại, lần sau còn có thể đi vào dược viên, mang cho ngươi một chút lôi thuộc linh quả. Dứt lời, mang theo yêu quỷ đăng cũng không quay đầu lại tiến vào mịt mờ trong sẫm sét, bên tai vang lên ầm mờ tiếng sấm, không biết lôi quỷ công có phải hay không tàn ở trong đó. Tiễn hắn rời di, Lục Huyền phi tốc chạy tới thứ một hòn đảo nhỏ, trên đường trở về, linh thức tăng thêm hư không yếm mục, không ngừng quan sát chung quanh tình huống. Thấy người quen. Hắn dừng bước lại, trong tay trắng xám đồng tử thấy một tên mọc ra lôi đình vũ vực tu sĩ tại trong cấm chế vừa đi vừa về giày vò. Lôi chính đạo hữu, đây là bị kẹt ở cấm chế ở trong rồi. Lục Huyền lặng lẽ nghĩ đến, chờ lôi chính theo trong cấm chế ra tới, hắn giả bộ như đi ngang qua, tiêu tán ra một tỉa khí tức, ơ người nào? Lôi chính thần sắc rung lên, trầm giọng hỏi. Lôi đạo hữu, là ta. Lục Huyền dẫn theo phong lôi kiếm, chậm rãi từ vô tận lôi mang bên trong đi ra, nguyên lai là Lục đạo hữu, ngươi bình an vô sự liền tốt. Lôi chính nhìn thấy Lục Huyền, trong mắt đề phòng lúc này mới yếu bớt mấy phần. Tại cùng vài vị đạo hữu phân tán tốt, ta không sai biệt lắm một mực bị nhốt tại cấm chế bên trong, thật vất vả mới thoát ly khỏi tới. Đúng rồi, làm sao không thấy hắn dư đạo hữu? Lục Huyền mỉm cười hỏi, ta cũng không rõ ràng lắm, dược viên này bên trong đủ loại cấm chế thực sự nhiều lắm, hơi không cẩn thận liền sẽ lâm vào hắn bên trong. Nếu cùng Lục đạo hữu ở chỗ này gặp nhau, cái kia Lục đạo hữu liền cùng sau lưng ta. Lôi chính thần sắc lạnh lùng nói ra. Được, vậy liền xin nhờ Lôi đạo hữu nhiều quan tâm. Ta một cái bình thường linh thực sư, không có có đạo hữu hỗ trợ, rất khó bình an đi ra dược vi. Lục Huyền đem chính mình tư thái thả rất thấp, hắn đi ở phía trước, Lôi chính đi sau cùng, cùng một chỗ hướng về tòa thứ nhất lôi đình đảo nhỏ tiến đến. Lôi chính nhìn đằng trước Lục Huyền bóng lưng, trong mắt lóc lên một chút do dự. Lục Huyền chẳng qua là một tên linh thực sư, tu vi lại so với hắn thấp một cái tiểu cảnh giới. Nếu là sau lưng đánh lén, có thể nói là 10 phần chắc chín. Hắn thật sâu hô thở ra một hơi, cuối cùng vẫn xua tan trong đầu bấn thiểu suy nghĩ. Lục Huyền đi ở phía trước, thần sắc không biết là thất vọng vẫn là hài lòng. Hắn mặt ngoài nhìn qua đầy sơ hở, thực tế linh thức cùng hư không yếm một sớm đã khóa chặt Lôi chính, chỉ cần hắn biểu lộ ra một tơ gây bất lợi cho chính mình dấu hiệu, cái thuận tiện cướp đi trên người hần bảo vật. Đáng tiếc Lôi chính rấp tâm có phần đan, nhận được ký ức người đoạt bảo dục vọng, từ đó cũng bảo vệ chính mình một cái mạng nhỏ, kia hoàn toàn có khả năng tại chớp mắt bên trong đưa hắn diệt ép. Kẻ tu hành giới vẫn là có tốt tu sĩ. Lục Huyền âm thầm cảm khái nói, đối Lôi chính đánh giá đề cao mấy phần. Chương 589 các ngươi tu tiên, ta làm ruộng. Thật là lớn chân ngọc. Nửa ngày thời gian trôi qua, Vương đạo hữu cùng Viên đạo hữu còn không có bóng dáng, không biết là kẹt ở nơi nào đó trong cẩm chế. Bất trắc kẻ đi dược viên, thậm chí gặp Minh thần sắc nghiêm nghị nói ra. Một bên, Lục Huyền cùng Lôi chính im lặng không nói. Hai người đi tới tòa thứ nhất lôi đình đảo nhỏ lúc, dụng tới nhận bờ y tê hương nhẹ lạc minh, liên cùng một trong đồng hành động, di vào được vườn tìa. Hai vị đạo hữu thực lực mạnh mẽ, phúc duyên thâm hậu, sẽ không có nguy hiểm tính mạng. Lục Huyền mặt không biến sắc tìm không đập nói, ỷ Vương đạo hữu thân thể cường hãn, có thể mạnh mẽ chống đỡ lôi đình, phòng hộ năng lực tại ta trong mấy người tối cường. Lạc Minh trầm giọng nói ra. Lục Huyền nhẹ nhàng gật đầu, ỷ Viên đạo hữu vậy liền càng không cần phải nói, tu vi tính xảo, có được món kia trân quý quải trượng pháp khí, thực lực tối cường, ứng nên có thể bình an trở về. Hân phụ họa nói, hy vọng như thế. Thở dài một tiếng vang lên, ba người theo lai lịch, xuyên qua lôi đình thác nước. Hơn nửa ngày sau, Lục Huyền thuận lợi trở lại trong động phủ. Hân vây quanh động phủ đạo qua một vòng, không có phát hiện bất kỳ khác thường gì, lúc này mới yên tâm mở ra huyễn diệt ngũ hành trận, tiến vào trong động phủ. Lần này cùng Lôi chính mấy người cùng một chỗ thăm dò chỗ kia thượng cố dược viên, thu hoạch tràn đầy. Hân đem theo dược viên lấy được linh chủng, các loại linh dược lấy ra, bày ra trên bàn, thất phẩm ất một thanh lôi đăng linh chúng, giá trị liên thành. Lục Huyền thậm chí không dám tưởng tượng thành thục sau trùng sáng bên trong sẽ mở ra hạng gì phần thưởng. Phong phú, bảy đám nguồn gốc từ ất một thanh lôi đăng ất một lô dịch, ngũ phẩm bảo vật, có rèn luyện thân thể mạnh mẽ công hiệu, còn có thế phụ trợ tu luyện lôi hệ công pháp thần. Thông, giá trị đồng dạng không ít, sáu cái ngũ lôi tịnh đế hoa linh chủng, ngũ phẩm linh chủng, tuy nói trong động phủ ngũ phẩm linh thực đã có không ít, nhưng một lần tính đạt được 6 cái, vẫn là để Lục Huyền rất đổi kinh hy. 30 miếng lôi bạo liên hạt sen, tứ phẩm linh dược, 3 đoạn lôi ấn đăng dây leo, tứ phẩm tài liệu, đều có thế giá trị không ít linh thạch. Đại lượng lôi đình trên đảo nhỏ thu thập trắng bạc cát đá, ngoài ra, còn có tóc trắng lão ấu quải trượng đầu rồng pháp khí, phá giải túi trữ vật về sau, bên trong còn có không ít pháp khí đan dược, càng có hơn 400 miếng linh thạch trung phẩm, một số hạ phẩm linh thạch, cũng xem như một số lớn ngoài ý muốn của cải. Cùng này chút so sánh, chút cơ viên mãn tu sĩ thi hài, thần hồn đều không coi vào đâu. Đạt được nhiều như vậy trân quý linh chủng, có thể an tâm đợi tại động phủ bồi dưỡng linh thực. Lục Huyền cảm khái nói, lần này, hắn sở dĩ nguyện ý theo cùng Lôi Chính mấy người cùng nhau thăm dò bí cảnh, hoàn toàn là bị thượng cố dược viên tên tuổi chỗ hấp dẫn, xem có thể hay không từ bên. Trong tìm tới một chút cao giai trân quý linh chủng, dược viên quả thật không có khiến cho hắn thất vọng, đạt được như là ớt một thanh lôi đăng cái này tuyệt thế linh chúng, hắn tới đến trong linh điền, nhìn rất nhiều sinh cơ bừng bừng linh thực, nguyên bản theo trong lôi hải trở về, có chút lòng nóng nảy tình chậm rãi bình phục lại. Thăm dò bí cảnh tuy thu hoạch tương đối khá, nhưng này hoàn toàn là xây dựng ở không ngừng thu hoạch trùng sáng, làm bản thân mạnh lên tiền đề xuống. Cho dù là báo vật đầy đủ sung túc, thực lực đủ mạnh, lại hoặc nhiều hoặc ít tồn tại không biết nguy hiểm. Lục Huyền trong lòng âm thầm nghĩ tới khi thu hoạch trùng sáng mặc dù cũng là không biết, nhưng một cái đại biểu cho chính là nguy hiểm, một cái khác đại biểu là phong phú ban thưởng, hoàn toàn không phải một cái bậc. Vương Ngạn Chung đại khái suất là C, hết tại Lạc Minh trên tay. Ba người tụ hợp về sau, Lục Huyền theo Lạc Minh lời nói bên trong ngửi được đồng dạng mùi vị. Kế từ đó, năm người cùng nhau tiến vào dược viên, hao tốn hai người. Gần nửa tỷ lệ trữ vơ ong, thăm dò bí cảnh thật nguy hiểm. Lục Huyền đi vào trong linh điền, thế nội linh lực phun trào, linh điền vùng trời khói mây ngưng tụ, quẩn cuộn biến hóa, chợt, từng tỉa từng sợi linh vũ tung bay rơi xuống, rơi vào Lục Huyền trên mặt, mang đến một tỉa mát lạnh chi ý, vút lên hẳn trong nội tâm khô nóng. Hơn 300 gốc thủy huỳnh thảo đã mọc ra một đoạn, xanh thảm phiến lá nối liền với nhau, gió nhẹ thối qua, giống như là xanh lam biến sóng chập trùng, trên phiến lá huỳnh điểm điểm, phản phất lăng lăng sóng ánh sáng, lấp lánh. Không thôi, bên cạnh, cải tiến ra tới 7 cây băng huỳnh thảo sinh trưởng thể thái cực kỳ tốt đẹp, phiến lá rìa có hơi mỏng băng sương, đạm đạm lạnh buốt khí trắng lượn lờ bốc lên, xa xa. Liền có thể cảm giác được một cổ mỏng manh lạnh lẽo, Lục Huyền dốc lòng chăm sóc một phiên. Đi vào còn lại 13 cây tầng nguyên thảo trước mặt, trong đầu lóc lên tương ứng ngưng chúng chỉ pháp, linh lực xâm nhập trong. Đó, dẫn dắt đến linh thực bên trong sinh cơ ngưng kết tại cùng một chỗ, nếu không phải linh thức mạnh mẽ, cỏ dại tầng nguyên thảo cây bên trong nồng đậm sinh cơ còn không phải dễ dàng như vậy phát hiện. Từ từ, sinh cơ nồng nặc nhất vị trí xuất hiện một cái hơi hơi nhô lên, giống như là mụn nhỏ. Lục Huyền không dám chút nào thư giãn, tiếp tục ngưng kết linh chủng, tam phẩm linh chúng, ngưng kết dâng lên độ khó không thấp. Cũng may hắn có thể phát giác được linh thực kỹ càng trạng thái, lúc này mới bằng phẳng mà thuận lợi ngưng kết. Linh chủng, còn lại 3 cây tiễn đăng cũng là khoảng cách thành thục không đến bao lâu. Lục Huyền thần tâm ngưng tụ tại tiễn đăng bên trên, phát hiện phía dưới hơi mờ thanh tiến độ sắp kéo căng trong cơ thể hắn linh lực biến hóa, vận chuyển. Thuấn tiền thuật, từng đạo mũi tên linh lực bần ra, chui vào tiễn đăng bên trong, nhận mũi tên linh lực kích thích tấm bổ, nguyên bản tể quái suy sụp rất nhiều mũi tên một thoáng cao cao đứng lên. Mộ xúc thế chờ phân phó bộ dáng. A, có chút mũi tên giống như xuất hiện ngoài ý muốn biến hóa. Lục Huyền chú ý tới dây leo bên trên rất nhiều mũi tên cùng lúc trước có mảnh hơi biến hóa, mặt ngoài xuất hiện nhàn nhạt trắng bạc hoa văn, ngẫu người có khả năng liếc về mảnh như sợi tóc đít lôi mang tuôn ra. Hẳn là nhận lôi hỏa tình động hoàn cảnh ảnh hướng, kỳ hắn phóng đoán nói, tiễn đang ngưng kết ra tới mũi tên nhỏ vốn là cùng tấm bố linh lực của nó cùng một nhịp thở, có thể nói đúng tại sinh trưởng hoàn cảnh cực kỳ mẫn cảm. Đặc biệt dễ dàng nhận. Hoàn cảnh ảnh hưởng, mặt khác linh thực, liền không có như thế có thể tùy tiện bị cải biến. Trừ phí lâu dài ở vào mạnh mẽ đặc thù trong hoàn cảnh, lúc này mới có chút hứa dị biến khả năng. Lục Huyền thầm nghĩ lấy, đi vào cái kia u tuyền linh lâm chế tạo giếng nhỏ, cuối cùng một gốc long hài thảo thành thục. Trong lòng của Hần vui vẻ, cẩn thận ngắt lấy cái kia gốc hình dạng như dao long dài nhỏ cỏ đen. Long hài thảo, ngũ phẩm linh thực. Do chân long hài cốt tỉnh hoa ngưng kết mà thành. Trong đầu lóe lên có quan hệ long hài thảo tin tức cặn kẽ, Lục Huyền không để ý tới cẩn thận xem, ánh mắt hoàn toàn bị nước giếng bên trên mặt trôi nối màu trắng trùng sáng. Hấp dẫn, hắn trên nét mặt mang theo vài phần hưng phấn xoa xoa đôi bàn tay, nhẹ nhàng đụng vào trùng sáng mặt ngoài, trùng sáng im nờ dê nổ tung, hóa thành vô số rất nhỏ điểm sáng. Trần vào Lục Huyền trong cơ thể, một đạo suy nghĩ theo trong đầu chợt lóc lên. Thu hoạch ngũ phẩm long hài thảo một gốc. Thu hoạch được lục phẩm tài liệu Ngọc Hoàng Giao Trảo. Suy nghĩ tan biến, một đoạn trong suốt như Ngọc Giao Long Trảo xuất hiện tại hắn trước người, Giao Long Trảo linh quang trầm tình, không đính một hạt bụi, tiếp cận có thể cảm giác được một cổ tươi mát tự nhiên cảm giác, để cho người ta nhịn không được nghĩ phải thân. Cận một phiên. Chuyện ra sao? Làm sao vừa về tới động phủ, liền theo trùng sáng thu hoạch như thế một cây chân ngọc? ùng, liền là thế tích hơi lớn một chút. Lục Huyền tay CM ngã vào giao long trảo bên cạnh, so sánh một chút, phát hiện cùng trong đó một cây ngón chân không xê xích bao nhiêu, trong lòng của hãng buồn bực nghĩ đến. Chương 590 các ngươi tu tiên, ta làm ruộng. Ngọc Hoàng giao trảo. Thần tâm ngưng tụ tại đây trong suốt như ngọc to lớn giao long trên vuốt, lập tức, có quan hệ nó tin tức cặn kẽ xuất hiện tại Lục Huyền trong đầu. Ngọc Hoàng giao trảo, lục phẩm tài liệu, đến từ lục phẩm dị chủng giao long Ngọc Hoàng giao, gồm cả cứng rắn cùng sắc bén đặc tính, có thể dễ dàng xé rách ngũ phẩm pháp. Khí, đồng thời ẩn chứa một tia Ngọc Hoàng giao long đặc dị, có mạnh mẽ trừ tà hiệu quả, đối với tà túy yêu ma có cực mạnh khắc chế hiệu quả, có thể trực tiếp sử dụng, cũng có. Thế rèn đúc lục phẩm pháp khí, tế luyện trở thành pháp bảo. Lục phẩm tài liệu, cái kia đã thuộc về kết đan trung hậu kỳ phạm vi. Đôi chân ngọc này giá trị cũng không phí. Lục Huyền trong lòng vui vẻ, cảm khái N. Hắn ngắm nhìn bốn phía, khống chế linh lực lấy Ngọc Hoàng giao trảo, hướng phía một khối lớn tảng đá lớn nhẹ nhàng vạch một cái. Không có cảm giác được chút nào lực cản, hòn đá 10 điểm nhẹ nhôm vỡ vụn, vết nứt bóng loáng kẻ chân ngọc quả nhiên đủ cứng. Lục Huyền trong lòng cảm khái, theo trong túi trữ vật lấy ra một khối tứ phẩm linh khoáng Ngọc Hoàng giao trảo xẹt qua, để dàn ở phía trên lưu lại mấy đạo thật sâu vết cào, thời cơ thích hợp, có thể dùng tới ra tay đối lấy linh chủng hoặc là cái khác bảo vật 6 phẩm cấp tài liệu khác, chỉ có rèn đúc thành pháp khí mới có thể phát huy toàn bộ nó công hiệu, đối với trước mắt hắn tới nói tác dụng không lớn, nếu là dùng tới cơ hội tốt, cũng là có thể lựa chọn đem hắn ra tay. Xem trong linh điền hết thảy linh thực về sau, Lục Huyền di vào động phủ khu vực hạch tâm. Hắn trồng cao giai linh thực cùng với những cái kia tả dị linh thực đều tại phiến khu vực này bên trong, dùng trận pháp ngăn cách, chia làm phong cách khác biệt hai bộ phận. Huyền tìm tới một khối linh điền, trải lên thật dày một tăng đến từ dược viên trắng bạc cát đá, đem 6 cái ngũ lôi tịnh đế hoa cùng với ất một thanh lôi đăng linh chủng thận gieo xuống, lấy ra 5 mai ngũ hành lôi châu, từ bên trong phân biệt rút ra khí tức lớn nhỏ giống nhau lôi mang. 5 đạo rất nhỏ lôi mang dung nhập linh chủng bên trong, khói mây cuồn cuộn, từng tia từng sợi linh vũ xâm nhập linh chủng nội bộ, thỏa thích làm dịu. Hắn bào chế đúng cách, tiếp tục đi trồng thực, bồi dưỡng còn lại 5 mai ngũ lôi tịnh đế hoa. Ất một thanh lôi đảng, sơ kỳ sinh trưởng giai đoạn, bình thường một chút linh lôi hẳn là đủ rồi, chờ tới trình độ nhất định, cần thiết linh lôi phẩm giai, chủng loại đoán. Trừng sẽ muốn cầu không thấp. Lục Huyền cảm thụ được đoàn kia màu xanh lôi đình bơi lội trùng sáng, âm thầm cảm khái nói, ghé trước mắt trong linh điền, lôi thuộc cao giai linh thực đã có không ít, ngũ phẩm ngũ lôi tịnh đế hoa liền có 6 cây, ngoài ra còn có lục phẩm tử vì huyền lôi quả, 9. Mình thất phẩm ất một thanh lôi đằng. Về sau không chỉ cần nhiều ít linh lôi, âm lôi thậm chí thần lôi mới có thể thỏa mãn bọn chúng nhu cầu sinh trưởng. Bồi dưỡng linh thực không dễ a. Hắn giờ phút này tựa như là một cái cờ hiệu cửa hàng nữ thành tải phụ huynh, tìm kiếm nghĩ cách thỏa mãn linh thực trưởng thành điều kiện, cung cấp cho chúng nó một cái tốt. Sinh trưởng hoàn cảnh, cũng may, có một việc có thể xác định, dưỡng thành về sau nhất định thành tài, không cần lo lắng sẽ rơi vào một cái bình thường hậu quả. Hắn tiến vào âm phủ linh điền khu vực, thân sắc tự nhiên tại trận âm phong bên trong xem linh thực tình huống, theo thao trùng nang bên trong lấy ra một phần máu thịt, âm hồn oán niệm, nhường rất nhiều tà dị linh thực đạt được đầy đủ thỏa mãn. Nhục linh thần sôi nối theo sau lưng, chờ Lục Huyền làm xong vẽ sau, dựa vào bắp chân của hắn, không ngừng ma sát. Yên tâm, sẽ không thiếu ngươi. Lục Huyền buồn cười, trước mắt cái này đỏ nhạt viên thịt lớn nơi nào có lấy một tia tai cấp tà túy cái bóng. Hân theo thao trùng nang bên trong lấy ra lớn nhất khối tứ phẩm yêu thú máu thịt, ném về phía đỏ nhạt viên thịt lớn yêu thú thịt mới vừa xuất hiện, nhục linh thần thân thể mặt ngoài tầng tầng máu thịt giống như là cây rong lưu động, lộ ra bên trong từng trương mọc ra bén nhọn răng cái miệng. Nhỏ nhắn, tiên trăm cân yêu thú thịt trên không trung hóa thành một chùm sương máu, như là cá voi hút nước, đều dung nhập nhục linh thần trong cơ thể. Khí tức có biến hóa rất lớn. Lục Huyền phát giác được cái này viên thịt lớn khí tức đột nhiên dâng lên một đoạn, tâm niệm vừa động, nhục linh thần hóa thành một đạo đỏ nhạt lưu quang hướng về nơi xa vọt tới, rất nhanh lại trở lại dưới chân hắn, một đạo huyết quang từ đỉnh đầu bắn ra, vây quanh viên thịt cấp tốc bay lượn, biến hóa muôn vàng, phát ra nhà nhạt mùi huyết tỉnh. Tại Lục Huyền dưới chỉ thị, huyết quang đi vào phía ngoài động phủ khu vực, vòng quanh một gốc bình thường linh thảo dạo qua một vòng, linh thảo phía trên rất mau ra hiện mảnh lớn mảnh nhỏ vết mờ áo, không ngừng khuếch tán. Mấy hơi thở liền biến thành một vũng máu sắc bùn nhão vật chất, này đạo huyết quang xem ra có rất mạnh ô nhiễm năng lực. Lục Huyền trong lòng âm thầm nghĩ tới, tại hắn tâm thần cảm giác bên trong, nhục linh thần giờ phút này đã có được tương đương với trúc cơ tiền kỳ tu sĩ thực lực, cái kia một đạo huyết quang càng là mơ hồ để lộ ra. Máu đạo thần thông hình thức ban đầu, tiềm lực kinh người, không hổ là tai cấp tà túy, ngắn ngủi mấy năm liền trưởng thành đến trúc cơ cảnh giới thực lực, còn nắm giữ một môn tà dị thuật pháp. Lục Huyền hoang đường cảm thần nói. Bất quá, hắn lại không lo lắng chút nào chính mình ngày sau có thể sẽ lọt vào đầu này tai cấp tà sùng cần trả, dù sao, dục linh thân tốc độ phát triển lại nhanh, cũng không thể nhanh hơn ủng có trùng sáng ban thưởng hắn, huống chi, hắn cùng nhục linh thần giữa lẫn nhau lập xuống. Khế ước, còn có thế kỷ càng rõ ràng nắm giữ nó cụ thể trạng thái, đủ loại nhân tố hạ, có thể triệt để trưởng khống đầu này ấu sinh kỳ tai cấp tà túy thật tốt bồi dưỡng một phiên âm phủ linh điền rất nhiều tà dị linh thực về sau. Lục Huyền lui ra tới, mặt mỉm cười, ánh mắt trong veo, hoàn toàn nhìn không ra một tia gieo trồng. Đại lượng tà dị linh thực mánh khóc, động phủ làm ruộng tháng ngày luôn là trôi qua rất nhanh. Đảo mắt liền dĩ qua nửa tháng, kể trong nửa tháng này, Lục Huyền một mực đợi trong động phủ, bồi dưỡng linh thực, chăn nuôi linh thú, lúc rảnh rỗi tu luyện một thoáng công pháp, luyện chế một chút đan dược. Đơn giản buồn tẻ rồi lại phong phú bận rộn, này ngày, hắn đứng tại trong linh điền. Thận trọng theo một gốc hỗn tạp trong cỏ đào ra một viên màu nâu xám dài nhỏ linh chúng, cỏ dại tự nhiên là tam phẩm tà nguyên thảo, tại ngưng chủng sau một thời gian ngắn, cuối cùng ngưng kết thành công, bởi vì có được đại lượng gieo trồng tà nguyên thảo dự định, hắn lưu lại 13 cây dùng tới ngưng chủng, mỗi một gốc tà nguyên thảo bên trên ngưng kết ra 3 đến 5. Mai không đợi linh chủng, tổng cộng đạt được 53 miếng. Tà nguyên thảo trùng sáng bên trong có khả năng mở ra trúc cơ đan đan phương, nạp linh thao châu. Mỗi một dạng đối với trước mắt Lục Huyền tới nói đều có cực lớn giá trị thực dụng, tần nguyên thảo bản thân còn có thể dùng để luyện chế trúc cơ đan, cùng trùng sáng hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, vừa vặn có khả năng khiến cho Lục Huyền tiếp cận đại thành luyện đan trình độ lợi ích tốt nhất sử dụng. Mỗi một miếng linh chủng nhìn qua thường thường không có gì lạ, có thể dùng linh. Thức cẩn thận quét qua lúc, lại có thể cảm giác được linh chủng chỗ sâu ẩn chứa nồng đậm có. Cây tỉnh nguyên, to bằng mũi kiếm, cực kỳ dễ dàng xem nhẹ đi qua. Chờ lại hơi xử lý một chút, qua một thời gian ngăn liền có thể bắt đầu trồng. Tăng lớn tầng nguyên thảo sản lượng, tăng lên trúc cơ đang luyện chế trình độ, chờ đến cấp bậc tông sư, đến lúc đó là có thể cho thiên tình động bên trong luyện đan sư một. Một ít nhỏ rung động. Lục Huyền trong lòng tự đắc. Người trong nhà ngồi, luyện đan tự nhiên phòng, vốn định dùng bình thường thân phận của linh thực sư cùng các ngươi ở chung, có thể đi. Hắn lông mày nhướng lên, âm thầm nghĩ tới y là xa lánh. Không giả, ta chính là tông sư luyện đan.